Nhìn thấy Bạch Hy bóng dáng đã lâu không gặp xuất hiện, không biết vì sao Lạc Tương Linh cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút, cứ như mây đen giăng đầy không trung đột nhiên trong sáng. Vị này chính là hỗn độn thể khoảng thời gian trước gây ồn ào huyên náo ở học phủ. Phù Phong Vương cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt nhìn quét qua như lợi kiếm. Quân Tiêu Dao lập tức cảm nhận được một luồng uy áp cực lớn chút xuống. Hắn biết, đơn giản là Phù Phong Vương muốn đè hắn nằm sấp xuống, làm hắn xấu mặt mà thôi. Nhưng chỉ dựa vào uy áp mà muốn Quân Tiêu Dao đàn áp thì thật sự không khỏi mơ mộng viễn vông. Phù Phong Vương, ngươi làm cái gì? Sao Lạc Tương Linh lại không phát hiện? Nàng nhướng lên, tùy tiện vung tay, hóa giải uy áp kia. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phù Phong Vương cũng càng đạm mạc. Chỉ muốn nhìn hỗn độn thể này có phải hàng thật giá thật không thôi. Phù Phong Vương mỉm cười, lấy thân phận địa vị của ông ta, cũng không thể tự hạ thể diện mà so đo với Quân Tiêu Dao. Đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia lạnh lẽo, hắn là người có thù tất báo. Hơn nữa Quân Tiêu Dao đã nhìn ra, Phù Phong Vương có tâm tư với Lạc Tương Linh, tương lai nhất định sẽ có xung đột với hắn. Chỉ là vì cảnh giới hiện tại của Quân Tiêu Dao không cao, không bị Phù Phong Vương để vào trong mắt. Ta còn có việc, xin ngươi cứ tự nhiên đi. Lạc Tương Linh hạ lệnh trục khách, ánh mắt Phù Phong Vương chợt tắt, sau đó cười nói, một khi đã vậy, không quấy rầy. Dứt lời, Phù Phong Vương xoay người mà đi, nhưng một tiếng truyền âm rất nhỏ lại rót vào trong đầu Quân Tiêu Dao. Tiểu tử, mặc dù ngươi là hỗn độn thể vạn cổ vô song, nhưng phải hiểu rằng có một số người không phải ngươi có thể trèo cao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bất biến, nhìn Phù Phong Vương rời đi. À, trèo cao, Quân Tiêu Dao âm thầm cười lạnh, không nghĩ tới có một ngày, từ này lại bị dùng trên người mình. Nếu bị sinh linh tiên vực biết được, lấy thân phận của Quân Tiêu Dao còn phải trèo cao người khác thì chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng. Trên đời này mấy người có tư cách để Quân Tiêu Dao trèo cao. Trong mắt Quân Tiêu Dao tràn ra lãnh quang lạnh nhạt, chuẩn bất hủ thì thế nào, Quân Tiêu Dao cũng không phải không có thủ đoạn đối phó ông ta. Nếu thật sự chọc giận Quân Tiêu Dao, hắn có rất nhiều cách làm chết Phù Phong Vương này. Xin lỗi, Tiêu Dao, Phù Phong Vương kia nhằm vào ngươi là vì ta, thật ra không có liên quan gì đến ngươi cả. Trên mặt Lạc Tương Linh hiện lên ý xin lỗi, dù sao đổi lại là ai, cũng không muốn trở mặt với một chuẩn bất hủ. Mà Quân Tiêu Dao chỉ do tai bay vạ gió, chỉ vì tương đối tiếp cận với Lạc Tương Linh nên mới bị Phù Phong Vương nhằm vào. Tương Linh tiền bối cần xin lỗi gì, này cũng không phải vấn đề của ngươi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, nhìn thấy thái độ của Quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh cũng âm thầm cảm thán. Đổi lại là thiên kiêu tài năng khác, khi chịu tai bay vạ gió như vậy, sợ là đã sớm khó nén lửa giận, căm giận trong lòng. Mà vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật bình đạm nội liếm, tính cách này thật sự làm Lạc Tương Linh thưởng thức. Đã lâu không luận đạo với ngươi, từ sau khi thảo luận và ngươi, ta cũng không muốn giao lưu với những người khác. Lạc Tương Linh khẽ cười và nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không đi tham gia luận đạo hội của cổ lão vô thượng. Nàng cảm thấy giao lưu với những người đó còn không có thu hoạch lớn bằng nói chuyện với Quân Tiêu Dao. Vậy cũng là vinh hạnh của Quân Mỗ. Quân Tiêu Dao cũng cười. Hai người sắp tiến vào phòng trong, mà lúc này, một quyển giấy vẽ lại vô tình rơi ra từ tay áo của Quân Tiêu Dao xuống đất. Hả? Lạc Tương Linh chú ý tới. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi thay đổi, cúi người muốn nhặt lên. Mà quyển giấy vẽ kia lại bay lên không rơi vào trong tay Lạc Tương Linh. Đây là, trong mắt Lạc Tương Linh có một tia tò mò. Tương Linh tiền bối, cái này, Quân Tiêu Dao đúng lúc lộ ra một chút thấp thỏm, Lạc Tương Linh lại tò mò mở giấy vẽ ra, sau đó lập tức như bị sét đánh, đứng tại chỗ bất động. Trên tờ giấy là một nữ tử đứng bên bờ sông Lạc. Váy dài bay bổng, đai lưng phiêu phiêu, yểu điệu như tiên tử muốn thuận gió mà đi. Thu thủy vì thần ngọc vì cốt, phù dung như diện liễu như mi. Đôi mắt lấp lánh nhìn ra phương xa, một bức họa mỹ nhân đẹp tới cực điểm. Có thể nói bất cứ nam tử nào nhìn thấy tiên tử giai nhân tuyệt đại trong bức họa cũng sẽ như si như say, tâm trí hướng tới. Càng quan trọng là, đây không chỉ là tranh vẽ, nữ tử và con sông trong tranh như đang chuyển động. Nó được chút xuống pháp lực và đạo vận vào, bất cứ kẻ nào nhìn một cái, thậm chí có thể lĩnh ngộ. Đây, đây là ta, Lạc Tương Linh ngây dại, nữ tử trong bức họa là nàng sao? Nhưng làm nỗi lòng Lạc Tương Linh không thể bình tĩnh chính là, phía dưới bức họa giai nhân tuyệt đại còn có vô số những chữ viết đề từ. Chương 1248 địa điểm đánh dấu mới. Chương 1248 địa điểm đánh dấu mới. Lạc Thần Phú, Lạc Tương Linh lẩm bẩm, kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Viễn nhi vọng chi, kiều nhược thái dương thăng chiêu hà, bách nhi sát chi, trước nhược phù cử xuất lục ba. Vân kế nga nga, tu mi liên quyên, đan thần ngoại lãng, hạo xì nội tiên, minh mâu thiện lãi, yếp phụ thừa quyền. Chuyển miện lưu tinh, quang nhuận ngọc nhan, hàm từ vị thổ, khí nhược u lan, hoa dung a na, lệnh ngã vong san. Hình dáng của nàng, nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, rực rỡ như cúc mùa thu, tươi rạng như tùng mùa xuân. Từ xa ngắm nhìn, trắng như dáng mặt trời lên trong sương sớm, tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong. Búi tóc cao như mây bồng, lông mày cong thon, môi son rực rỡ bên ngoài, răng trắng tinh khiết ở trong. Con người sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền hiện trên má. Ánh mắt như nhuốm vẻ ngọc, ngậm lời mà chưa thốt ra, hơi thở như hương lan. Dung mạo nhu mì, khiến ta tới bữa quên ăn. Lạc Tương Linh mặc niệm, tâm thần cũng nhịn không được run lên. Người trong tranh thật đẹp, từ càng tuyệt diệu. Khó có thể tưởng tượng, bài thơ kinh thế này lại được sáng tạo từ tay một người tuổi trẻ. Mà càng làm trái tim Lạc Tương Linh run lên chính là, trên bức họa này còn có một giọt máu tươi hết sức chói mắt. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người vẽ ra bức họa này, viết ra câu từ này đã hao phí tâm huyết rất lớn. Nếu không từng nét bút sẽ không chứa đạo vận như vậy. Tiêu Dao, ngươi, Lạc Tương Linh nhìn Quân Tiêu Dao, đôi mắt lấp lánh hơi rung động. Quân Tiêu Dao vì thơ này họa này mà dốc hết tâm huyết như thế, đổi lại là nữ tử nào, trong lòng cũng không được bình tĩnh. Xin lỗi, mạo muội đề từ vẽ tranh vì Tương Linh tiền bối, cũng là đường đột tiền bối. Quân Tiêu Dao đúng lúc lộ ra một tia thấp thỏm nhàn nhạt. Không, vẽ thực tốt, cả thơ cũng vậy, không ngờ Tiêu Dao ngươi không chỉ có thiên phú tuyệt thế, còn có tài năng kinh thế tuyệt diễm như thế. Lạc Tương Linh như lại nhận thức Quân Tiêu Dao lần nữa. Dung mạo tuyệt thế, thiên phú yêu nghiệt thì thôi, còn có tài năng khiến người ta kinh diễm như vậy. Họa và thơ kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nói thật, cả Lạc Tương Linh nhìn cũng không dám tin tưởng, họa và thơ kia đang viết về mình. Càng làm Lạc Tim Tương Linh lỡ một nhịp chính là, vì sao Quân Tiêu Dao lại vẽ bức họa này? Chẳng lẽ là vì, Tiêu Dao, có thể tặng cho ta cái này không? Lạc Tương Linh hỏi, hả? Nếu tiền bối không chê thì đương nhiên, Quân Tiêu Dao nói, đừng gọi ta là tiền bối, trực tiếp gọi tên của ta đi. Lạc Tương Linh nói, được, Tương Linh, Quân Tiêu Dao gật gật đầu, nghe xưng hô này, trái tim Lạc Tương Linh bỗng nhảy dựng, sau đó xoay người nói, ngươi đi tu luyện đi, lần sau lại luận đạo với ngươi. Dứt lời, Lạc Tương Linh đã vội vã trở về phòng. Nhìn bóng dáng Lạc Tương Linh rời đi, chút thấp thỏm trên mặt Quân Tiêu Dao tan đi, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong. Tất nhiên tất cả đều do hắn cố ý sắp xếp, từ vẽ tranh, đến đề từ Lạc Thần Phú, lại đến nhỏ một giọt tâm đầu huyết vào. Sau đó cố ý làm bộ không cẩn thận rớt ra, lại bị Lạc Tương Linh nhìn thấy. Mỗi một bước đều là kế hoạch tỉ mỉ của Quân Tiêu Dao. Hắn không cầu có thể hoàn toàn công lược Lạc Tương Linh, chỉ cần sau này nếu mình gặp phải nguy hiểm gì, Lạc Tương Linh có thể ra mặt giúp đỡ, vậy là đủ rồi. Uy thế của một vị chuẩn bất hủ là không thể đánh giá. Tuy rằng đã đi tới bước này, nhưng cũng không biết thái độ thật sự của Lạc Tương Linh đối với ta là như thế nào. Là lúc nên kiểm tra một chút, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, hắn lại có kế hoạch mới. Sở dĩ Quân Tiêu Dao suy nghĩ muốn mượn sức Lạc Tương Linh như vậy, là vì hắn có dự cảm, điều này mình nhất định sẽ gây ra đại phong ba ở dị vực. Đến lúc đó, cần một vị cường giả đứng đầu đứng phía sau chống lưng cho hắn. Nếu là ở tiên vực, tất nhiên Quân Tiêu Dao không cần hao hết tâm lực dựa thế như thế. Thuận miệng nói một câu, không biết có bao nhiêu cường giả nguyện ý đứng ở phía sau Quân Tiêu Dao. Nhưng dù sao nơi này cũng là dị vực, bàn tay của Quân gia cũng khó có thể duỗi đến đây. Mà bên kia, Lạc Tương Linh về tới phòng lại cảm thấy trái tim mình đang đập loạn cả lên. Đây là một cảm giác xưa nay chưa từng có. Nàng lại ngắm nhìn nữ tử trong bức họa và đề từ Lạc Thần Phú kia. Càng xem thì trong lòng càng vui mừng. Nếu có người ca ngợi nàng xinh đẹp ngay trước mặt, Lạc Tương Linh lại có chút phản cảm. Tỷ như Phù Phong Vương, trước kia cũng từng làm như thế. Không thể không nói phương thức này xem như hoàn toàn đánh trúng trái tim Lạc Tương Linh. Ta thực sự đẹp như vậy sao? Nhìn nữ tử tuyệt thế duyên dáng yêu kiều đứng bên bờ sông Lạc trong tranh, đôi mắt Lạc Tương Linh không khỏi mê ly, có chút ngây ngốc. Đây là vẽ tranh thần tiên đến mức nào mới có thể miêu tả ra sự tuyệt sắc như vậy? Ngọc Tiêu Dao, thật sự rất thú vị. Lạc Tương Linh lẩm bẩm trong lòng, trên đôi má tuyệt lệ vô song hiện ra một dạng mây đỏ động lòng người. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao vẫn luôn nán lại trong biệt viện của Lạc Tương Linh. Nơi đây tràn ngập long khí, cũng có tác dụng trợ giúp Quân Tiêu Dao tu luyện. Quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh cũng thỉnh thoảng luận đạo nói chuyện với nhau. Thậm chí khi hứng khởi, họ còn ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn tấu nhạc. Cầm đạo của Quân Tiêu Dao lại làm Lạc Tương Linh kinh diễm. Tiếng đàn kia như tiếng trời, dung hợp với đạo vận, thấm vào ruột gan. Trong mắt Lạc Tương Linh, Quân Tiêu Dao quả thực là một nam hài như bảo tàng chờ khai quật. Tất nhiên quan hệ của hai người cũng càng thêm hòa hợp, thậm chí có chút cảm giác như thần tiên quyến lữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Mà giữa bầu không khí bình yên đó, Mộ lão lại đi tới, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói cho Quân Tiêu Dao một tin tức. Ma Cật đế tử của Ma Cật đế tộc sắp sửa thức tỉnh, đã có tin tức truyền ra, Ma Cật đế tử muốn đánh một trận với Tiêu Dao tiểu hữu ở Chiến Thần Sơn. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu mới đã được đổi mới, xin hãy ở đánh dấu Chiến Thần Sơn. Chương 1249 Chiến Thần đầu tiên. Chương 1249 Chiến Thần đầu tiên. Ma Cật đế tử, đánh một trận trên Chiến Thần Sơn. Quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư, hắn biết Ma Cật đế tử, đó là một trong những thất tiểu đế của dị vực, thực lực bất phàm. Trước kia vẫn luôn trầm nguyên, mà mục đích Ma Cật đế tử muốn đánh một trận với hắn, Quân Tiêu Dao cũng đã nghĩ tới. Thứ nhất là vì hắn mang năng lực miễn dịch pháp lực, mà thần thông bản mạng của Ma Cật đế tộc chính là miễn dịch pháp lực. Chỉ dựa vào nguyên nhân này, Ma Cật đế tộc không khả năng không quan tâm đến Quân Tiêu Dao. Mà nguyên nhân thứ hai tất nhiên là vì Ma Cật đế tử xuất thế, cần một chiến tích kinh người để củng cố thanh danh và địa vị của mình. Quân Tiêu Dao chính là thiên kiêu tuổi trẻ nổi bật nhất 10 đại châu dị vực hiện giờ, tất nhiên là một khối đá mài dao tốt nhất. Có thể nói, chiêu này của Ma Cật đế tử vừa có thể tạo nên uy danh cho mình, vừa tra xét nguyên nhân hắn có được miễn dịch pháp lực. Tiêu Dao tiểu hữu, ngươi không thể lơ là, Ma Cật đế tử kia có thực lực bất phàm. Hơn nữa hắn chọn nơi như Chiến Thần Sơn là có thâm ý. Mộ lão nói, hiện giờ Quân Tiêu Dao là chuẩn chiến thần được điều động nội bộ của Chiến Thần học phủ. Mà Ma Cật đế tử lại chọn đánh một trận ở Chiến Thần Sơn với hắn. Có thể thấy được, nếu Quân Tiêu Dao thua thì tên tuổi chuẩn chiến thần không khỏi có chút buồn cười. Chiến Thần Sơn ở đâu? Quân Tiêu Dao hỏi, Chiến Thần Sơn ở sâu trong học phủ của ta, chính là nơi phong binh năm đó của Chiến Thần đầu tiên. Mộ lão đạo, Chiến Thần đầu tiên, nơi phong binh, Quân Tiêu Dao tò mò lặp lại. Không sai, phong hào chiến thần trong thế hệ trẻ thế giới chúng ta chính là noi theo danh hào của vị chiến thần đầu tiên kia. Nghe đồn chiến thần đầu tiên có diệt thế chi uy, từng là ác mộng của tiên vực. Nhưng cuối cùng, chiến thần đầu tiên phong binh, cắm binh khí của ngài là thần khấp chiến kích lên một đỉnh núi, đó chính là Chiến Thần Sơn. Mà từ đó đến bây giờ, chưa có ai có thể rút chuôi thần khấp chiến kích này ra, cho dù là chuẩn bất hủ cũng không được. Lời nói của Mộ lão cũng làm Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt suy tư. Chiến thần đầu tiên kia cũng khá thú vị, ngọn nguồn phong hào chiến thần hiện giờ là có từ chiến thần đầu tiên ấy. Diệt thế chi uy, chẳng lẽ, trong lòng Quân Tiêu Dao có phỏng đoán nào đó, hắn theo bản năng mà nhìn xuống tay của mình, nếu ấn ký ngôi sao sáu cánh hắc ám kia hiện ra thì nhất định sẽ càng chấn động hơn cả hỗn độn thể. Tiêu Dao, người yên tâm, cho dù là Ma Cật đế tộc thì cũng không thể sằng bậy ở chiến thần học phủ. Lạc Tương Linh quan tâm nói, nàng sợ Ma Cật đế tộc sẽ mang đến cho Quân Tiêu Dao áp lực tâm lý rất lớn. Tương Linh, đa tạ ngươi, Quân Tiêu Dao nói, Mộ lão bên cạnh cũng nheo mắt, ánh mắt kinh nghi mà di chuyển qua lại giữa hai người họ. Quan hệ giữa họ tốt như vậy từ khi nào, xưng hô cũng thân thiết như thế, chẳng lẽ thật sự như lời đồn ngoại giới, Lạc Phương Châu già muốn gặm cỏ non sao? Đương nhiên, Mộ lão rất thức thời, tất nhiên lão sẽ không lắm lời mà nói thêm cái gì, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cũng đa tạ Mộ lão nhắc nhở, việc này ta sẽ để trong lòng. Quân Tiêu Dao gật đầu nói, đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi, chiến sự biên hoang bùng nổ, cuộc rèn luyện biên hoang thuộc về các ngươi cũng sắp tới. Cũng không thể khinh thường phe tiên vực được, nơi đó xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, tỉ như thiên tử quân gia, đế nữ tiên đình. Còn có các đại cổ tộc, hoang cổ thế gia, Mộ lão nhắc nhở, ta đã rõ, Quân Tiêu Dao nói, có thể gặp lại những hình bóng quen thuộc đó, hắn thật gấp không chờ nổi. Sau khi Mộ lão rời đi, Quân Tiêu Dao tiếp tục nán lại chỗ Lạc Tương Linh. Còn về Ma Cật đế tử, Quân Tiêu Dao không quá để trong lòng. Mặc dù Ma Cật đế tử kia là chí tôn, Quân Tiêu Dao cũng không để bụng chút nào. Hắn càng để ý lời nhắc nhở đánh dấu vừa rồi của hệ thống vang lên trong đầu. Rốt cuộc ở Chiến Thần Sơn có thể đánh dấu thứ tốt gì? Đây mới là chuyện Quân Tiêu Dao để ý. Thời gian qua đi từng ngày, ở bên kia, Đồ Sơn Oản Oản cũng thường xuyên muốn đi tìm Quân Tiêu Dao luận bàn. Kết quả lần nào cũng không tìm thấy người. Tiêu Dao công tử còn chưa trở về sao? Đồ Sơn Oản Oản rất thất vọng. Oản Oản tỷ, ta cảm thấy ngươi nên trở về Đồ Sơn, sau đó thành thành thật thật chờ đợi đại hội chiêu thân mở ra. Đồ Sơn thuần thuần nhất bổn đứng đắn nói, ngũ muội, ngươi đang giữ của à? Đồ Sơn Oản Oản vươn tay ngọc ra, nhéo đôi má tròn tròn của Đồ Sơn thuần thuần rồi kéo thành các loại hình dạng kỳ quái. Oản Oản tỷ, người ta đang nói thật, có lẽ thuần thuần đã thật sự tìm được chân mệnh thiên tử. Đồ Sơn thuần thuần nghiêm túc nói, Đồ Sơn Oản Oản hơi sửng sốt, sau đó cười cười và nói, vậy làm sao bây giờ, hình như tứ tỷ cũng có cảm giác với công tử. A a a, ta không cho. Đồ Sơn thuần thuần xù lông, mái tóc bạc như tơ lụa dựng hết cả lên. Ha ha, nói không chừng say này dẫn công tử trở về Đồ Sơn, đại tỷ ba người các nàng cũng sẽ vừa ý. Đồ Sơn oản oản trêu ghẹo, không được, tiên sinh sẽ bị ép khô. Đồ Sơn thuần thuần sốt ruột, một mình nàng độc chiếm còn không kịp, còn muốn chia làm năm phân, vậy sao được? Hơn nữa năm tỷ muội cùng xong lên thì ai chịu nổi? Nói không chừng cuối cùng đến phiên Đồ Sơn thuần thuần nàng thì đã không còn một giọt. Sau khi trêu cợt Đồ Sơn thuần thuần một hồi, Đồ Sơn oản oản cũng phải đi về. Ở cửa, Vân Tiểu Hắc đang giữ Thiên Vũ Mã mà chờ đợi. Hỗn độn thể kia có tài đức gì? Ánh mắt Vân Tiểu Hắc thật âm u. Gần đây Đồ Sơn oản oản thường xuyên đến, muốn gặp mặt Quân Tiêu Giao, kết quả Quân Tiêu Giao luôn không ở. Điều này làm Vân Tiểu Hắc cảm thấy ghen ghét đến mức vặn vẹo. Đối với hắn ta mà nói, Đồ Sơn oản oản là người có thể nhìn thấy nhưng không với tới được, mà Quân Tiêu Giao lại lười phản ứng, ném nàng ra sau đầu, chênh lệch này quá lớn. Tiểu Hắc, chúng ta trở về đi. Đồ Sơn oản oản đi tới, trên mặt cũng có chút thất vọng. Chương 1250 quyết tâm của Vân Tiểu Hắc. Chương 1250 quyết tâm của Vân Tiểu Hắc. Công chúa điện hạ, như vậy đáng giá sao? Vân Tiểu Hắc nhịn không được mà nói. Theo lý thuyết, hắn không có lá gan dám chủ động nói chuyện với Đồ Sơn oản oản, nhưng hắn thật sự nhìn không được. Đồ Sơn oản oản hơi ngơ ra, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vân Tiểu Hắc sẽ nói ra lời này. Nàng lộ ra một ý cười nhợt nhạt và nói, Tiểu Hắc, ngươi hoàn toàn không biết, luận bàn với công tử có thu hoạch như thế nào. Cho dù chỉ được hắn một chỉ điểm một chút thì thực lực của ta cũng có tiến bộ rất lớn. Thật sự chỉ vì tăng lên thực lực sao? Vân Tiểu Hắc thầm cắn răng mà hỏi. Hắn ta cũng không biết, tại sao mình lại có dũng khí nói ra lời này. Đôi má Đồ Sơn oản oản ửng hồng, ánh mắt có chút mơ hồ mà nói chứ. Chứ không thì thế nào, nếu nói thích cũng quá. Đồ Sơn oản oản không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt ấy quả thực như dáng vẻ thiếu nữ tư xuân. Công chúa điện hạ, tiểu nhân vẫn cứ cảm thấy hỗn độn thể kia có chút không thích hợp, nói không chừng là có mưu đồ khác với tiểu thư. Vân Tiểu Hắc nói, hắn muốn đánh thức Đồ Sơn oản oản, để nàng đừng hãm sâu tiếp nữa. Ai ngờ ý cười trên mặt Đồ Sơn oản oản lập tức tắt đi, mày liễu nhăn lại, hình như có chút tức giận. Tiểu Hắc, nể tình ngươi làm mã phu của ta nhiều năm, lần này ta cảnh cáo ngươi, cũng là lần duy nhất. Ta không cho phép kẻ nào nói xấu sau lưng công tử, nếu có lần sau thì ngươi đừng làm mã phu của ta nữa. Vừa dứt lời, Đồ Sơn oản oản lạnh mặt, một mình cưỡi lên Thiên Vũ Mã rồi rời đi. Công chúa điện hạ, sắc mặt Vân Tiểu Hắc trắng bệch, môi cũng đang run rẩy. Hắn ta chỉ thiện ý nhắc nhở một chút thôi mà Đồ Sơn oản oản lại tức giận như vậy. Phải biết rằng, tính cách của Đồ Sơn oản oản ngay thẳng, ngày thường rất ít tức giận. Đối đãi với hắn cũng không đánh chửi giống như nô bộc, ngược lại còn rất sang sảng thân hòa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vân Tiểu Hắc ái mộ Đồ Sơn oản oản. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn ta chỉ hơi nghi ngờ Quân Tiêu Giao một chút thôi mà Đồ Sơn oản oản liền lạnh nhạt với hắn như vậy. Trái tim Vân Tiểu Hắc rất đau, đau như sắp nứt ra. Đôi mắt hắn ta như bị hắc ám nhuộm dần, lộ ra một tia ghen ghét và oán ý khắc cốt ghi tâm. Ban đầu hắn còn không hoàn toàn hạ quyết tâm, nhưng hiện tại, Vân Tiểu Hắc đã quyết định, hắn ta phải rời khỏi Đồ Sơn oản oản, đi đến Phong Ma Trùng. Hắn muốn cởi bỏ bí mật của bản thân, trở thành trí cường giả. Oản oản, nàng nhất định sẽ trở thành nữ nhân của ta. Còn tên hỗn độn thể kia, ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Trong mắt Vân Tiểu Hắc lộ ra kiên quyết, xoay người rời đi. Thời gian trôi đi từng chút một, khi mâu thuẫn ở chiến sự biên hoang tăng lên, một luồng khí tức như mưa gió sắp kéo đến cũng đang tràn ngập. Đương nhiên, so với tiên vực thì hiển nhiên sinh linh dị vực rất có tự tin với phe của mình. Bọn họ không coi đây là làm một trận chiến tranh, mà trở thành một buổi săn bắt. Một buổi đi săn thiên kiêu tiên vực săn thú. Rất nhiều thiên kiêu đệ tử trong chiến thần học phủ đều đang xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đi đến biên hoang. Mà trong khoảng thời gian này cũng lục tục có một ít tin tức truyền ra. Một phần thiên kiêu tuyệt đại, đệ tử thiên nữ của bất hủ đế tộc đang lần lượt được thức tỉnh. Dù sao trong lần rèn luyện này, phía tiên vực sẽ có thiên kiêu cấp chủng tử hiện thân. Cho nên bên này cũng cần một ít đệ tử thiên nữ đứng ta. Đương nhiên, rất nhiều người coi trọng lần rèn luyện này còn có một nguyên nhân. Có khả năng trong lần này sẽ ban cho người có biểu hiện ưu tú nhất phong hào chiến thần. Đây chính là danh hiệu quang vinh chí cao vô thượng nhất trong thế hệ trẻ dị vực, đủ để khiến vô số thiên kiêu điên cuồng. Hơn nữa dị vực vốn dĩ đã có khí tức thượng võ dày đặc, cân nặng của phong hào chiến thần càng nặng. Nếu có thể lấy được thì ngày sau đi đến nơi nào trong dị vực cũng sẽ được tứ phương tôn kính. Mà trong bầu không khí này, một tin tức mang tính nổ mạnh truyền ra. đệ tử của ma cật đế tộc thức tỉnh, sẽ đánh một trận với hỗn độn thể ở Chiến Thần Sơn. Tin tức này như hòn đá tảng rơi vào đại dương mênh mông, nhấc lên sóng gió động trời. Có thể nói là sự kiện lớn nhất trước khi đi đến biên hoang. Danh vọng hiện giờ của quân Tiêu Dao là không cần nhiều lời, từ khi hiện thế chưa bao giờ thua. Mà thực lực của ma cật đế tử thuộc ma cật đế tộc cũng không phải dạng vừa, đây là chí tôn trẻ tuổi chân chính. Đây không phải là chí tôn cấp bậc như chí tôn lão bộc đi theo bên cạnh Ly Cửu Minh, mà là thiên kiêu chí tôn chân chính. Hai người đều là chí tôn, nhưng lại có khác biệt bản chất. Có thể nói trận chiến này càng thu hút lòng người hơn trận chiến trước đó giữa quân Tiêu Dao và Ly Cửu Minh. Bởi vì trước kia hai người cùng là chuẩn chí tôn cảnh. Mà hiện tại là cuộc chiến giữa chí tôn và chuẩn chí tôn. Các ngươi nói, hỗn độn thể có ứng chiến không? Ta cảm thấy không thể nào, mà cật đế tử cũng không phải là loại chí tôn bình thường, cho dù là trong cấp bậc chí tôn thì thực lực của hắn cũng cực mạnh. Cứ xem hỗn độn thể đáp lại như thế nào, nếu không ứng chiến thì tên tuổi chuẩn chiến thần không khỏi có chút hư danh. Cũng không phải, chí tôn và chuẩn chí tôn vốn không thuộc về một cấp bậc. Trong lúc rất nhiều thiên kiêu chiến thần học phủ chú ý việc này thì quân Tiêu Dao đã đáp lại. Chỉ có một chữ, duẫn, chữ này vừa vang lên, có thể nói đã khiến tất cả mọi người không tin nổi. Hàm ý mà từ duẫn này biểu đạt không chỉ là đồng ý, mà còn có ý tiếp nhận khiêu chiến. Ma cật đế tử chỉ là một người khiêu chiến, mà quân Tiêu Dao như người bảo vệ vương vị. Giữa hai bên đã xuất hiện cao thấp, quân Tiêu Dao đã đặt mình ở lập trường đứng trên, đáp ứng khiêu chiến của kẻ đứng dưới. Điều này khiến tứ phương kinh ngạc, hỗn độn thể thật sự không để bất hủ đế tộc đế tử vào mắt sao. Châu bò, đến lúc đó ta nhất định phải đi đến Chiến Thần Sơn xem cuộc chiến. Chuyện này ngược lại càng thêm khơi dậy hứng thú của mọi người. Cho dù là một ít trưởng lão của Chiến Thần Học Phủ cũng cảm thấy hứng thú, đến lúc đó sẽ đi đánh giá. Chương 1251 đi đến Chiến Thần Sơn đánh dấu. Chương 1251 đi đến Chiến Thần Sơn đánh dấu. Trong tổ địa của ma cật đế tộc, trên một đế sơn lơ lửng. Bỗng nhiên, thiên địa dâng trào quang hoa, các loại pháp văn đan chéo trên hư không. Từng luồng sức mạnh kỳ dị đang tràn ngập, trên bầu trời, một con chim bay qua, nhưng vừa tới gần sức mạnh kỳ dị kia thì nó như đánh mất tất cả pháp lực, rơi xuống từ không trung. Trong quang hoa vô tận, một bóng dáng siêu nhiên đi tới. Đó là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, tóc dài đến eo, không gió tự bay, da thịt như dương chi ngọc, còn tinh tế hơn cả nữ tử. Quanh người hắn ta, sức mạnh kỳ dị hóa thành 10 thần hoàn, bao phủ thân này, tô điểm cho nam tử trẻ tuổi ấy giống như một cổ thần trong thần thoại. Hắn ta chính là ma cật đế tử của ma cật đế tộc, cũng là một trong những thất tiểu đế dị vực. Một luồng sức mạnh pháp tắc tràn ngập quanh thân hắn, ma cật đế tử là chí tôn trẻ tuổi chân chính, mà không phải chuẩn chí tôn. 10 thần hoàn vần quanh hắn ta chính là hiện hóa năng lực của nhất mạch đế tộc bọn họ không nhiễm vạn pháp, miễn dịch pháp lực. Bất cứ thần thông pháp lực nào cũng khó có thể đột phá 10 thần hoàn miễn dịch của hắn ta. Cho dù là chiêu thức cường đại đến đâu, trải qua 10 thần hoàn miễn dịch cắt giảm, đến cuối cùng, khi rơi vào người ma cật đế tử, cũng sẽ nhẹ nhàng như lông chim, không có chút uy lực nào. Đây là điểm khủng bố của ma cật đế tộc. Sở dĩ những bất hủ đế tộc dị vực này có thể trở thành bất hủ đế tộc thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Những đế tộc Minh Chiếu, Ma Cật, Bỉ Ngạn đều có thần thông huyết mạch truyền thừa độc đáo của từng người, cường đại tới cực điểm. Đế tử, người đã luyện thành 10 thần hoàn, cần tìm một viên đá mài dao, hỗn độn thể kia chính là lựa chọn không tồi. Trong hư không truyền đến tiếng nói của đại nhân vật Ma Cật đế tộc. Tất nhiên ta hiểu, Ma Cật đế tử khẽ gật đầu. Đúng rồi, còn nữa, tìm hiểu xem hỗn độn thể có được miễn dịch pháp lực từ đâu, thần thông huyết mạch tộc ta không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Đại nhân vật nghiêm túc nói. Đó là chắc chắn, chỉ cần đánh bại hắn, nếu hắn nguyện gia nhập tộc của ta, tất nhiên có thể để hắn giữ lại loại năng lực này. Nhưng nếu không muốn gia nhập, chỉ có thể buộc hắn tự phế thần thông này. Ma cật đế tử nhàn nhạt nói, giống như đánh bại hỗn độn thể là chuyện đương nhiên. Đế tử, không thể khinh thường hỗn độn thể kia. Đại nhân vật nói, ma cật đế tử cười cười, nói, nếu hỗn độn thể kia ở chí tôn cảnh, tất nhiên ta sẽ cẩn thận đối đãi. Nhưng giữa chuẩn chí tôn và chí tôn có vực sâu không thể vượt qua, ta cũng không phải là chí tôn bình thường. Ma cật đế tử vừa dứt lời thì đã cất bước, phảng phất như thần vương đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên địa ầm vang, ánh mắt bát phương chung quanh đều hội tụ đến. Vị ma cật đế tử kia xuất quan, thú vị, hắn trực tiếp đi đến chiến thần học phủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đại chiến thiên kiêu xuất sắc. Nói không chừng truyền thuyết không thua lần nào của hỗn độn thể sẽ chấm dứt trong cuộc chiến này. Rút dây động rừng, sinh linh của rất nhiều chủng tộc theo sát phía sau. Đây chính là thất tiểu đế chân chính, trong thế hệ trẻ, hắn ta tuyệt đối là tồn tại đỉnh lưu. Trận đại chiến này rất đáng để chú ý, trước đó đã có tin tức truyền ra. Hiện tại chính chủ hiện thân, chạy tới chiến thần học phủ. Mà ở chiến thần học phủ, quân Tiêu Dao đã lập tức thu được tin tức của mộ lão. Ma cật đế tử đã chạy đến sao? Trên mặt quân Tiêu Dao không có chút gợn sóng nào, bình tĩnh như một hồ nước. Tiểu hữu, thật ra ngươi có thể không cần ứng chiến, chờ đột phá đến chí tôn cảnh lại bàn tiếp, dù sao chí tôn và chuẩn chí tôn có chênh lệch rất lớn. Mộ lão đang suy xét cho quân Tiêu Dao. Tuy rằng trước đó quân Tiêu Dao lấy tu vi chuẩn chí tôn, nghịch sát chí tôn. Nhưng thực lực của chí tôn lão bộc kia hiển nhiên không thể so sánh với ma cật đế tử. Nếu quân Tiêu Dao tránh né, tuy rằng sẽ bị một số người lên án, nhưng quả thật cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cảnh giới bất đồng, lần đối chiến này vốn không công bằng. Không cần, mộ lão, ta trực tiếp đi đến chiến thần sơn chờ hắn. Quân Tiêu Dao cười cười, so với ma cật đế tử, hiển nhiên quân Tiêu Dao càng cảm thấy hứng thú với việc đánh dấu chiến thần sơn. Chiến thần sơn nằm sâu bên trong chiến thần học phủ, đó là một ngọn núi hùng vĩ chạy dài về phía chân trời. Đỉnh cao chiến thần, tiếu ngạo thế gian, lúc trước chiến thần đầu tiên sáng tạo chiến thần học phủ, hơn nữa noi theo phong hào chiến thần, cắm binh khí của mình là thần khớp chiến kích vào đỉnh núi này. Cho đến hôm nay, chưa ai có thể rút nó ra. Từ nay về sau, chiến thần sơn trở thành thánh địa cao quý của chiến thần học phủ. Không biết có bao nhiêu sinh linh dị vực tiến đến chiến thần sơn, chiêm ngưỡng kỷ niệm phong tư của chiến thần đầu tiên. Có thể nói, chiến thần sơn chính là nơi tín ngưỡng vinh dự của chiến thần học phủ. Mà hiện tại, toàn bộ trong ngoài chiến thần sơn, không biết có bao nhiêu sinh linh dị vực hội tụ tại đây. Rất nhiều người đều đến gấp trước để chiếm sẵn vị trí, chờ đợi trận đại chiến kinh thế mở ra. Các thiên kiêu cấp thiên vương như Bỉ Ngạn Vương Tử, Ly Cửu Minh, Bổ Yêu. Sớm đã đi tới nơi đây, chư vị, các ngươi cho rằng kết quả lần này sẽ như thế nào? Ly Cửu Minh hỏi. Truyền thuyết bất bại của hỗn độn thể sẽ kết thúc, Bổ Yêu lạnh lùng nói. Ta tới đây để chứng kiến hắn thất bại. Trong mắt Bỉ Ngạn Vương Tử có lãnh mang dâng trào. Lần trước trong thiên tuyển thịnh hội, quân Tiêu Dao giáng một bạt tai, làm hắn mất hết mặt mũi. Lần này, Bỉ Ngạn Vương Tử đến là muốn nhìn rốt cuộc quân Tiêu Dao có mấy cân mấy lượng. Nếu ma cật đế tử có thể dễ dàng trấn áp quân Tiêu Dao thì hắn ta cũng không cần quá kiêng kỵ quân Tiêu Dao, có thể trực tiếp đến hỏi tội. Bên kia, mấy nữ tử Đồ Sơn Oản Oản, Đồ Sơn Thuần Thuần, Phi Tình Tuyết, Tô Hồng Y cũng tới. Lúc Tô Hồng Y xuất hiện cũng khiến cả đám người kinh ngạc. Một bộ váy đỏ tinh xảo thoát tục làm rất nhiều người phải cảm thán, quân Tiêu Dao đảo thật là tuệ nhãn như đuốc, đãi cắt tìm vàng. Chương 1252 thần khớp chiến kích, khen thưởng đánh dấu 7 sao. Chương 1252 thần khớp chiến kích, khen thưởng đánh dấu 7 sao. Oản Oản tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt Đồ Sơn Oản Oản có chút tức giận, Đồ Sơn Thuần Thuần không khỏi tò mò hỏi. Ta chỉ giáo dục tiểu hắc một chút thôi mà hắn lại trực tiếp chạy, uổng cho ta lúc trước nhặt hắn về. Đồ Sơn Oản Oản có chút tức giận vì Vân Tiểu Hắc dám lén chạy mất. Nuôi một con chó lâu ngày, nó còn biết ơn mà hồi báo chủ nhân. Kết quả Vân Tiểu Hắc lại không nói một tiếng đã trốn đi. Chỉ cần chào hỏi một câu thì Đồ Sơn Oản Oản cũng sẽ không tức giận như vậy. Còn không phải một mã phu sao, Oản Oản thì tức giận làm gì? Đồ Sơn Thuần Thuần bĩu môi, còn tưởng là đại sự gì. Thôi, mặc kệ hắn, ta cũng đã tận tình tận nghĩa với hắn, ai kêu hắn ở sau lưng hoài nghi nhân cách của công tử chứ. Đồ Sơn Oản Oản cũng lắc lắc đầu, khuyết điểm lớn nhất của Vân Tiểu Hắc chính là hoài nghi quân Tiêu Dao. Thứ vong ơn này đi rồi thì thôi vậy, đối thủ của tiên sinh chính là ma cật đế tử. Trong đôi mắt Đồ Sơn Thuần Thuần lộ ra chút lo lắng. Thân là một trong những thất tiểu đế, uy vọng của ma cật đế tử ở dị vực rất lớn. Ta tin tưởng công tử, hắn có năng lực này. Đồ Sơn Oản Oản chém đinh chặt sắt mà nói. Trong lúc luận bàn với quân Tiêu Dao, nàng có thể cảm giác được thực lực sâu không lường được hơn cả vũ trụ của quân Tiêu Dao. Trước nay quân Tiêu Dao tuyệt đối chưa từng dùng hết toàn lực. Mặc dù là khi chém giết chí tôn lão bộc kia, quân Tiêu Dao cũng chưa dùng hết sức. Đây mới là nguyên nhân Đồ Sơn Oản Oản tin tưởng hắn như vậy. Càng ngày càng có nhiều người hội tụ chung quanh chiến thần sơn, thậm chí một ít trưởng lão chiến thần học phủ cũng đến xem. Dù sao có thể xem đây là cuộc chiến đỉnh cao của thế hệ trẻ dị vực. Một trong những thất tiểu đế ma cật đế tử, đối chiến với chuẩn chiến thần hỗn độn thể. Cuối cùng, dưới ánh nhìn của vạn người, một bóng dáng bạch y tuyệt thế xuyên qua hư không mà đến. Quân Tiêu Dao bình tĩnh nhìn về phía chiến thần sơn, có làn gió phất tới, thổi bay những sợi tóc của hắn lên, mỗi một sợi đều trong suốt, như có khí cơ đang lưu chuyển. Rất nhiều nữ tử lần đầu tiên nhìn thấy quân Tiêu Dao, trong mắt đều lộ ra một tia kinh diễm. Khó trách cả Lạc Vương cũng muốn trâu già gặm cỏ non, hỗn độn thể quá siêu nhiên. Rất nhiều thiên chi kiêu nữ liên tục lộ ra tia sáng kỳ dị trong mắt. soái cũng không thể làm cơm ăn, chờ Ma Cật đế tử tới thì hắn còn có thể duy trì bộ dạng siêu nhiên như vậy hay không? Một ít nam thiên kiêu thầm nhỏ giọng ganh ghét mà nói. Tiên sinh, ánh mắt các nữ tử Đồ Sơn thuần thuần cũng sáng ngời. Nhưng các nàng cũng thực thức thời, cuộc đại chiến của quân Tiêu Dao sắp bùng nổ, cần điều chỉnh trạng thái của bản thân, các nàng cũng không tiện tiến lên quấy rầy. Quân Tiêu Dao chậm rãi bước lên Chiến Thần Sơn, mấy vạn ánh mắt chung quanh đều di chuyển theo quân Tiêu Dao. Chiến Thần Sơn rất cao, dốc thẳng đứng, còn có một loại uy áp ẩn tính giống như chiến thần đang đứng ngạo nghễ nhìn xuống thế gian. Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm. Tạm thời Ma Cật đế tử chưa tới, hắn cũng có thể đánh dấu trên Chiến Thần Sơn trước. Rất nhanh, quân Tiêu Dao đã đi tới đỉnh Chiến Thần Sơn. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ đỉnh Chiến Thần Sơn cực kỳ rộng lớn, cả Chiến Thần Sơn thể đều ghi khắc phù văn cổ xưa. Cho dù là chí cường giả đại chiến, cũng không được lay động cả ngọn núi này. Quân Tiêu Dao liếc một cái đã thấy được vị trí trung tâm của đỉnh núi. Có một cây đại kích màu vàng nhạt cắm vào trong đó. Côn đại kích dài 7 thước, toàn thân âm u, chiếu ra ánh vàng đen. Điểm đặc biệt nhất chính là trên thân kích có từng hoa văn huyết tuyến. Nhìn giống như mạch máu của một người vậy, một khí tức thê lương, sát phạt, khí phách, hùng vĩ đang tràn ngập dâng trào. Là thần khấp chiến kích, binh khí của chiến thần đầu tiên và cũng là người sáng lập chiến thần học phủ, nó bị cắm vào Chiến Thần Sơn, từ cổ chí kim không ai có thể rút ra. Đây không phải là tồn tại chỉ dựa vào sức mạnh là có thể rút ra, nó cần một loại ý chí, chịu tải vận mệnh chiến thần. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thần khấp chiến kích, quân Tiêu Dao đã cảm giác được ở cổ tay mình hơi nóng lên như cái bàn ủi. Ấn ký hắc ám ngôi sao sáu cánh không khống chế được mà tự chủ hiện ra. Quả nhiên, trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia sắc bén, như dự đoán trong lòng hắn, người sáng lập chiến thần học phủ, chiến thần đầu tiên kia rõ ràng cũng là một trong những diệt thế lục vương. Mà nếu quân Tiêu Dao đoán không sai thì nam tử giống như ma vương bị hắn đánh chết ở thiên mộ không ai khác chính là người thừa kế thiên mệnh của chiến thần đầu tiên. Nói cách khác, thiên mệnh diệt thế của chiến thần đầu tiên được truyền lại trên người nam tử kia. Kết quả quân Tiêu Dao trực tiếp đánh chết nam tử đó ở thiên mộ, dẫn tới thiên mệnh và ấn ký sao sáu cánh màu đen dừng lại trên người mình. Cứ như vậy, quân Tiêu Dao chính là người thừa kế ý chí của chiến thần đầu tiên. Chữ duyên thật sự kỳ diệu, quân Tiêu Dao tới gần thần khấp chiến kích, cả tòa Chiến Thần Sơn lại bắt đầu hơi rung động lên. Sao lại thế này, trong mắt một ít trưởng lão chiến thần học phủ cũng lộ ra kinh nghi. Mộ lão cũng có mặt, trong mắt lão cũng mang theo một chút bất ngờ, nhìn về phía thần khấp chiến kích kia. Đã mấy kỷ nguyên rồi, thần khấp chiến kích không có chút động tĩnh nào. Hôm nay lại, mộ lão nhìn thật sâu vào quân Tiêu Dao. Bên này, sau khi quân Tiêu Dao tới gần thần khấp chiến kích, trong đầu cũng truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đã tới địa điểm đánh dấu Chiến Thần Sơn, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 7 sao, Chiến Thần Đồ Lục. Ngay khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, trong đầu quân Tiêu Dao đã lập tức hiện ra 49 bức Chiến Thần Đồ. Trên mỗi một bức trong 49 bức tranh này đều ghi khắc bóng dáng một chí cường giả đội trời đạp đất, có người cầm chiến qua đâm thẳng lên vòm trời, có kẻ cầm rìu lớn chém nứt mặt đất. Có người đấu thiên chiến địa, có vị đẩy ngang hồng hoang. Mỗi một người đều có thể coi là chiến thần cái thế, uy thế vô song, còn có rất nhiều tinh vi đấu chiến ngưng tụ trong đó, ẩn chứa cái lý của thần thông đại đạo. Chương 1253 khả năng lĩnh ngộ thức thứ 3 sáng thế kỷ. Chương 1253 khả năng lĩnh ngộ thức thứ 3 sáng thế kỷ. Đây là Chiến Thần Đồ Lục, trong lòng quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc, ban đầu hắn cho rằng Chiến Thần Đồ Lục hẳn là một quyển công pháp thần thông gì đấy. Nhìn tình hình trước mắt thì Chiến Thần Đồ Lục vừa không phải công pháp, cũng không phải thần thông. Nghiêm khắc mà nói, nó là pháp môn vô thượng thể hiện sự tinh diệu của võ học, cái huyền bí của thần thông. 49 bước Chiến Thần Đồ, mỗi một bước đều chứa tinh hoa và huyền bí của trận chiến đấu huyền ảo vô song. Cái này chính là diễn chi sổ, tứ thập hữu cửu. 49 bước Chiến Thần Đồ này đã diễn biến tinh túy thần thông đấu pháp tới cực hạn. Đối với ta, có lẽ đây mới là thứ cần nhất. Ánh mắt quân Tiêu Dao rất sáng. Hiện tại hắn không thiếu công pháp, cũng không cần thần thông, chỉ thiếu lĩnh ngộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần thông căn nguyên đại đạo do quân Tiêu Dao tự nghĩ ra, sáng thế kỷ, lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ ra thức thứ ba. Cũng không phải vì ngộ tính của quân Tiêu Dao không mạnh, mà do căn cơ của hắn quá thấp, thiếu tích lũy. Người có thể tự nghĩ ra thần thông, ít nhất cũng là cường giả sống được mấy vạn năm trở lên. Những trải nghiệm trải qua, tầm mắt của bọn họ đều vô cùng phong phú, có thể nói là một bảo khố. Mà quân Tiêu Dao thì sao? Tuổi còn quá nhỏ, trong giới tu sĩ, 20-30 tuổi cũng không thể nói là trẻ con, nhưng nhiều nhất chỉ tương đương với thiếu niên mới ra đời. Ở tuổi này mà Quân Tiêu Dao có thể đạt tới cảnh giới đó đã là yêu nghiệt tuyệt đối. Hiển nhiên trải nghiệm nhân sinh của hắn không có khả năng so sánh với một số lão quái vật đã sống mấy vạn năm. Mà chiến thần đồ lục này vừa vặn có thể đền bù thiếu hụt tích lũy của Quân Tiêu Dao. Cho dù lấy ra một bộ trong 49 bức chiến thần đồ này, để một vị thiên kiêu tìm hiểu, cũng có thể đắp nặn ra một vị chiến thần. Càng đừng nói là 49 bức chiến thần đồ, nếu có thể tìm hiểu toàn bộ, sợ là cũng không kém loạn cổ đại đế thời kỳ cường thịnh bao nhiêu. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, cả đời loạn cổ đại đế đều đang chiến đấu, có thể nói kinh nghiệm chiến đấu và tích lũy của ông ta là vô cùng phong phú. Cũng vì nguyên nhân này, ông ta mới có thể sáng tạo ra cấm kỵ pháp đỉnh cấp là loạn thiên bí thuật. Mà ở trình độ nào đó, chiến thần đồ lục cũng tiết kiệm thời gian tích lũy thay cho Quân Tiêu Dao. Nếu hắn tìm hiểu xong 49 bức chiến thần đồ này thì lĩnh ngộ đối với thần thông đấu pháp tuyệt đối sẽ không yếu hơn loạn cổ đại đế, thậm chí có thể thăng hoa đến một cảnh giới mới. Ta có dự cảm, nếu có thể lĩnh ngộ chiến thần đồ lục này, cộng thêm một linh cảm thì thần thông căn nguyên đại đạo của ta sẽ diễn biến ra thức thứ ba. Thần thông Quân Tiêu Dao tự nghĩ ra, sáng thế kỷ, trước mắt chỉ có hai thức, đó là thần chi sáng, thần chi phạt. Còn có sát chiêu tung ra khi hai thức dung hợp lại. Chẳng qua sát chiêu kia cũng không thể tính là thức thứ ba. Quân Tiêu Dao có tự tin, nếu sáng thế kỷ của hắn có thể diễn biến ra thức thứ ba thì uy lực tuyệt đối cường đại hơn hai thức trước dung hợp nhiều. Sau khi đánh dấu chiến thần đồ lục, Quân Tiêu Dao trực tiếp ngồi xếp bằng bên cạnh thần khấp chiến kích, bắt đầu lĩnh ngộ. Dù sao ma cật đế tử tạm thời còn chưa tới, vừa vặn hắn có thể nhân lúc này mà bước đầu lĩnh ngộ tinh túy của chiến thần đồ lục. Hả? Sao hỗn độn thể lại trực tiếp ngồi xuống? Rất nhiều người nghi hoặc, đối đầu với kẻ địch mạnh thì cũng nên điều chỉnh nỗi lòng một chút. Rất nhiều người cho rằng Quân Tiêu Dao đang cố bình tĩnh lại. Dù sao đối thủ lần này của hắn không phải là thiên kiêu cấp bậc thập đại thiên vương, mà là thiên kiêu chí tôn chân chính, một trong những thất tiểu đế. Chỉ sợ trong thế hệ trẻ dị vực, không có ai có thể thờ ơ đối mặt với thất tiểu đế. Tất nhiên bọn họ không biết Quân Tiêu Dao đang tìm hiểu chiến thần đồ lục. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, làm người ta nghi hoặc chính là, ma cật đế tử cũng không vội đến, cứ như cố ý kéo thời gian, để Quân Tiêu Dao phải chờ ở chỗ này. Ta hiểu rồi, đánh vào tâm lý, ma cật đế tử muốn hỗn độn thể cảm giác được áp lực. Không sai, kéo dài thời gian càng lâu, tâm lý càng dễ dao động, chiến thuật tâm lý này của ma cật đế tử thật sự tuyệt diệu. Đừng nói là đệ tử học phủ, cho dù là những trưởng lão kia cũng cảm thán. Ma cật đế tử thân là một trong những thất tiểu đế. Quả nhiên không giống bình thường, nhìn nhận mọi chuyện rất chi li. Chỉ chiến thuật tâm lý kéo dài thời gian này thôi cũng có thể nhìn ra tâm tư ma cật đế tử tinh tế cỡ nào. Không biết tiểu hữu có thể chịu được loại áp lực này hay không? Mộ lão nhìn về phía Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, Quân Tiêu Dao đã bước đầu lĩnh ngộ sự tinh diệu của mấy bức chiến thần đồ. Thì ra là thế, trong chiến thần đồ lục còn cất giấu diệu pháp này, phải tinh luyện ra mới được. Trong lòng Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lĩnh ngộ ra một loại tinh túy từ chiến thần đồ lục đấu chiến thánh pháp. Thông một pháp, vạn pháp toàn thông, pháp này có thể thôi diễn tất cả thần thông, bắt chước tất cả phương pháp đấu pháp. Đây là điểm tinh túy trong chiến thần đồ lục, hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ bước đầu tiếp xúc mà đã lĩnh ngộ ra dạng tinh túy này, không thể không nói, thiên tư của hắn yêu nghiệt tới cực điểm. Tất nhiên người ngoài không biết Quân Tiêu Dao có thu hoạch gì. Nếu để ma cật đế tử biết được, hắn ta cố ý kéo dài lại làm Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra pháp môn mới thì có lẽ sẽ tức muốn hộc máu. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao lại lĩnh ngộ ra một ít thần thông linh tinh vụn vặt từ chiến thần đồ lục, như là chiến bi thủ, bàn sơn ấn, khai thiên quyền. Tuy không phải đại thần thông kinh thiên động địa gì, nhưng cũng có thể làm phong phú thủ đoạn chiến đấu của Quân Tiêu Dao. Dù sao thân phận hiện tại của hắn là hỗn độn thể, rất nhiều chiêu thức trước kia không thể sử dụng, bằng không sẽ bại lộ thân phận. Chương 1254 quyết chiến trên đỉnh chiến thần sơn. Chương 1254 quyết chiến trên đỉnh chiến thần sơn. Cuối cùng, 10 ngày sau, phía chân trời chiến thần học phủ, một kim quang đại đạo sức mạnh pháp tắc đan chéo lan tràn ra từ phía chân trời nơi xa. Phía trên kim quang đại đạo, một bóng dáng siêu nhiên thản nhiên dạo bước đến. Đó là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, tóc dài đến eo, theo gió phất phơ, da thịt như dương chi ngọc thạch, còn tinh tế hơn rất nhiều nữ tử. Quanh người hắn ta có 10 thần hoàn bao phủ thân này, cứ như thần linh tuấn mỹ bước ra từ thần thoại, mang theo quang hoàn đại đạo. Ma cật đế tử đã đến, là ma cật đế tử, cả chiến thần sơn oanh động, ánh mắt của thiên kiêu bát phương đều hội tụ lại. Trong đó có rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiêu cấp bậc thất tiểu đế. Nhìn một cái đã khiến lòng run sợ, quả thực như con trai của thần linh giáng thế. Khí tức của ma cật đế tử quá siêu nhiên, uy áp chí tôn dâng trào. Mười thần hoàn miễn dịch pháp lực kia càng tô điểm cho hắn ta giống như đứa con của thần linh. Khí thế và uy áp ập vào trước mặt khiến lòng người kính sợ. Ngay lúc đó, quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng bên thần khấp chiến kích cũng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hai người đan xen trong hư không, thiên địa thinh lặng, vạn người nín thở. Một trận đại chiến kinh thế sắp trình diễn. Trong hai người này, một là một trong những thất tiểu đế, đệ tử của Ma Cật đế tộc, người còn lại là chuẩn chiến thần học phủ, từ khi xuất thế chưa thua lần nào hỗn độn thể. Có thể nói, trận chiến này thật sự quá khiến người ta chú ý. Không chỉ vô số những thiên kiêu chung quanh chiến thần sơn, còn có những ánh mắt trong nơi tối tăm nhìn từ cách đó ngàn vạn dặm, cũng dừng lại ở nơi này. Rất nhiều đại nhân vật đều rất tò mò về lai lịch của quân Tiêu Dao. Nhưng bởi vì quân Tiêu Dao có chỗ dựa là bất hủ thần bí, cho nên bọn họ không dám quá làm càn. Mà trận đại chiến lần này, nói không chừng có thể nhìn ra một ít manh mối. Hỗn độn thể, ta tới. Giọng điệu của Ma Cật đế tử vô cùng bình đạm, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Quả thực như lão hữu đã quen biết nhiều năm, bởi vậy có thể nhìn ra, tầm mắt và khí độ của Ma Cật đế tử cao hơn thiên kiêu cấp bậc thập đại thiên vương rất nhiều. Có thể trở thành thất tiểu đế nhất định có nguyên nhân riêng của mình. Ma Cật đế tử, quân Tiêu Dao chậm rãi đứng dậy, bạch y không nhiễm bụi trần. Hắn có thể cảm giác nhận được sức mạnh pháp tắc mãnh liệt trong cơ thể Ma Cật đế tử. Lão Bộc Chí Tôn trước kia bên cạnh Ly Cửu Minh tuyệt đối không thể sánh bằng. Hơn nữa quân Tiêu Dao còn chú ý tới, ở bên cạnh Ma Cật đế tử, mười thần hoàn tầng tầng lớp lớp bao phủ thân thể hắn ta, một luồng dao động có chút quen thuộc truyền ra. Miễn dịch pháp lực, ánh mắt quân Tiêu Dao hơi lóe lên, hắn cũng có loại năng lực này, hơn nữa là đánh dấu được. Hiển nhiên, Ma Cật đế tộc cũng có được loại sức mạnh này. Không chỉ như thế, nó còn hóa thành thần hoàn miễn dịch thật sự. Nguyên thần trong đầu quân Tiêu Dao giống như máy tính siêu cấp, bắt đầu thôi diễn. Hắn có được chiến thần đồ lục, có thể thôi diễn tất cả công pháp thần thông trong thiên hạ. Đương nhiên, bởi vì mới lĩnh ngộ bước đầu, quân Tiêu Dao cũng không có khả năng lập tức thôi diễn đến trình độ cực kỳ cao thâm. Nhưng chỉ cần có thể để lại một ấn tượng thì đã đủ rồi. Ngày sau quân Tiêu Dao có thể mượn nó để cụ tượng hóa miễn dịch pháp lực của bản thân, làm năng lực này càng mạnh. Ma Cật đế tử nhìn quân Tiêu Dao, ánh mắt hơi nhăn lại. Không biết vì sao, tuy rằng hắn cảm giác được tu vi của quân Tiêu Dao chỉ là chuẩn chí tôn, thấp hơn hắn ta. Nhưng trong lòng hắn luôn có chút cảm giác bất an nhàn nhạt. Có lẽ, là ảo giác thôi. Ma Cật đế tử hơi lắc lắc đầu, nhìn quân Tiêu Dao và nói. Trước kia có nghe nói, trong bữa tiệc thiên tiên ở Thiên Mộ Đại Châu, người vận dụng một loại năng lực miễn dịch pháp lực, là từ đâu mà có. Nghe được lời này, toàn trường cũng nín thở ngưng thần, nghiêm tai lắng nghe. Dù sao miễn dịch pháp lực cũng là thần thông huyết mạch của Ma Cật đế tộc. Quân Tiêu Dao không phải người của Ma Cật đế tộc, sao lại có được thần thông này? Vẻ mặt quân Tiêu Dao hết sức nhàn nhạt, tất nhiên hắn không có khả năng để lộ hệ thống đánh dấu. Hơn nữa giọng điệu chất vấn của Ma Cật đế tử làm hắn không vui. Có liên quan gì đến ngươi sao? Quân Tiêu Dao nói, à, xem ra là khúc xương cứng. Ma Cật đế tử không để bụng, cũng không tức giận. Nếu ngươi không nói ra thì rất đơn giản, tộc của ta không có khả năng để thần thông huyết mạch này truyền ra bên ngoài. Nể mặt ngươi là hỗn độn thể hy hữu vạn cổ không có lấy một, vậy thì chờ đánh bại ngươi xong, ngươi gia nhập tộc của ta đi, thế nào? Lời Ma Cật đế tử nói làm sắc mặt rất nhiều thiên kiêu biến đổi. Chẳng những Ma Cật đế tử không có tức giận, ngược lại muốn mời quân Tiêu Dao gia nhập Ma Cật đế tộc. Không thể không nói, bước này tính toán rất sâu, từ điểm này có thể nhìn ra, cách cục của Ma Cật đế tử khác với đám thiên kiêu Bỉ Ngạn Vương tử, Ly Cửu Minh. Ma Cật đế tử muốn thu nạp quân Tiêu Dao để mình sử dụng. Không ổn, nếu hỗn độn thể thật sự gia nhập Ma Cật đế tộc, cộng thêm Ma Cật đế tử, vậy chẳng phải ngày sau Ma Cật đế tộc có khả năng xuất hiện hai vị bất hủ. Rất nhiều người nghĩ vậy thì sắc mặt biến hóa, tuy rằng hiện giờ vào hai thế giới đang đại chiến, dị vực nhất trí đối ngoại. Nhưng hiển nhiên giữa các đại bất hủ đế tộc cũng không có khả năng không có cọ sát. Phía tiên vực bên kia, quân gia cũng có mâu thuẫn với tiên đình, càng đừng nói là dị vực hiếu chiến. Quân Tiêu Dao gia nhập Ma Cật đế tộc, hiển nhiên không phải tin tức tốt gì với những đế tộc đối địch với Ma Cật đế tộc. Oản Oản tỷ, tiên sinh, trên khuôn mặt nhỏ của Đồ Sơn Thuần Thuần có chút khẩn trương. Các nàng còn muốn kéo quân Tiêu Dao vào Đồ Sơn đế tộc kia mà. Xem lựa chọn của công tử đi, ta tin công tử không phải người cam tâm đứng dưới người khác. Đồ Sơn Oản Oản nói, chương 1255 một tay rút ra thần khấp chiến kích. Chương 1255, một tay rút ra thần khấp chiến kích. Nếu quân Tiêu Dao gia nhập Đồ Sơn đế tộc, vậy chính là thân phận phò mã công chúa. Mà gia nhập Ma Cật đế tộc cũng chỉ trở thành công cụ của Ma Cật đế tộc mà thôi. nếu các thiên kiêu khác có thể được đế tộc mời thì nhất định ước gì gia nhập. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao cực kỳ bình đạm, mang theo một tia nghiền ngẫm mà nói, gia nhập Ma Cật đế tộc, sau đó phụ thuộc vào ngươi. Cũng không phải, ngươi là hỗn độn thể, địa vị ngang với ta. Ma Cật đế tử cười nói, nếu ta không chấp nhận thì sao? Quân Tiêu Dao nói, Ma Cật đế tử hơi nhíu mày lại, sau đó cười, nói, không chấp nhận cũng phải gia nhập, chỉ là thủ đoạn sẽ không mềm mỏng như vậy. Hiển nhiên, do thiên phú của hỗn độn thể, cả Ma Cật đế tộc cũng luyến tiếc giết Quân Tiêu Dao. Nhưng hàm ý của Ma Cật đế tử đã biểu đạt rất rõ ràng. Nếu Quân Tiêu Dao không chịu thì tất nhiên Ma Cật đế tộc có biện pháp khống chế Quân Tiêu Dao để sử dụng. A, à, sợ là các ngươi không cầm được chuôi đao như ta, ngược lại sẽ làm bị thương bản thân. Quân Tiêu Dao cũng cười, vậy ngươi có thể thử xem. Ma Cật đế tử phất tay áo một cái, 10 thần hoàn quanh thân lập lòe, một luồng uy áp chí tôn trút xuống, khiến cho bát phương run rẩy, thiên địa biến sắc. Quân Tiêu Dao cười lạnh, ngay sau đó, chỉ thấy hắn nâng tay lên, trực tiếp cầm lấy thần khấp chiến kích kia. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra này khiến tất cả mọi người ngừng cả hô hấp. Ngọc Tiêu Dao muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn rút thần khấp chiến kích ra? Sao có thể, đây là chiến thần đầu tiên cắm ở nơi này, cả chuẩn bất hủ cũng không nhổ ra được. Không sai, ta nghe học phủ trưởng lão nói, trừ phi là người thừa kế ý chí của chiến thần đầu tiên, bằng không cho dù thực lực mạnh đến mấy, cũng không thể rút ra. Hành động của Quân Tiêu Dao đã trực tiếp khiến bát phương chấn động. Bởi vì từ cổ chí kim không ai rút ra được thần khấp chiến kích, cho nên chiến thần sơn cũng dần dần trở thành một nơi so đấu. Còn thần khấp chiến kích thì căn bản không ai thử đi rút. Kết quả giờ phút này, tay phải của Quân Tiêu Dao trực tiếp nắm lấy thần khấp chiến kích. À, tưởng rút thần khấp chiến kích ra sao? Vẻ mặt Ma Cật đế tử rất lạnh nhạt, hơi nghiêng đầu mà nhìn Quân Tiêu Dao. Tất nhiên hắn ta từng nghe qua đại danh của thần khấp chiến kích, chỉ là hiện tại Quân Tiêu Dao muốn rút, có lâm trận mới mài gươm quá hay không? Mấy vạn ánh mắt đều dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Kinh ngạc, giật mình, xem diễn, nghi hoặc, cười lạnh, đủ loại thần thái, không gì không có. Quân Tiêu Dao lại không thèm quan tâm, chỉ thấy trong thân thể hắn có thần năng dâng trào, ấn ký sao sáu cánh màu đen trên cánh tay mơ hồ hiện lên. Khởi, Quân Tiêu Dao kêu lên một tiếng, cánh tay chấn động. Chỉ một thoáng, trên thần khấp chiến kích có từng hoa văn huyết tuyến giống như sống lại, bắt đầu mấp máy. Sau đó trực tiếp hóa thành từng mạch máu, trồi lên từ kích, chui vào cánh tay Quân Tiêu Dao. Ầm ầm ầm, cả thần khấp chiến kích bị Quân Tiêu Dao dần dần rút ra. Cả tòa chiến thần sơn bắt đầu rung động, khe hở vỡ ra, núi đá lăn xuống. Thiên địa rung chuyển, khung trời run rẩy, một luồng khí tức khủng bố như uyên như ma, khí phách vô song thổi quét 10 vạn dặm trời xanh. Oanh, đi kèm với một tiếng chấn động sáng lập khung trời, thần khấp chiến kích bị Quân Tiêu Dao rút ra, chỉ thẳng lên trời xanh. Giờ phút này, 10 đại châu dị vực cùng run rẩy. Cảnh tượng không cách nào hình dung hiện lên trước mặt mọi người. Trên đỉnh chiến thần sơn, một công tử bạch y thanh tuấn rút thần khấp chiến kích đã phủ đầy bụi rất nhiều kỷ nguyên, chỉ thẳng lên trời xanh. Cảnh tượng chấn động này khiến mọi người thạch hóa, ngừng thở, giống như linh hồn cũng đột nhiên đông cứng lại. Sao có thể, đừng nói là đám người Bỉ Ngạn Vương tử, Ly Cửu Minh, cho dù là Ma Cật đế tử khí độ siêu nhiên, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt xuất sắc tới cực điểm, trong lòng không thể giữ được bình tĩnh. Có thể nói mỗi người ở 10 đại châu dị vực đều biết về truyền thuyết của chiến thần đầu tiên, thần khấp chiến kích. Nhưng hiện tại thì sao? Thần khấp chiến kích đáng lý chỉ được đề cập trong truyền thuyết lại trực tiếp bị người ta rút ra. Cảm giác chấn động này không thể miêu tả, tiểu hữu thật sự làm được, thần khấp chiến lưới kích chủ. Đồng tử của Mộ lão cũng đang run rẩy, lão thấy được từng đường máu trên thần khấp chiến kích như cắm rễ, chui vào cánh tay Quân Tiêu Dao, hấp thu máu tươi. Điều này có nghĩa là thần khấp chiến kích này thật sự tự động nhận chủ, mà không phải thông qua thủ đoạn gì đó mà cưỡng chế bị rút ra. Chuyện này rất quan trọng. Hả, chiến kích kia, nhìn kia thần khấp chiến kích, trong đầu Tô Hồng Y bỗng đau nhói lên một chớp mắt. Một cảnh tượng mơ hồ hiện lên, trên một mảnh chiến trường đầy máu và lửa. Một bóng dáng tuyệt đại mơ hồ đứng sóng vai với nàng, trong tay cũng cầm thần khấp chiến kích. Đương nhiên, ảo giác này chỉ chợt lướt qua, thậm chí cả bản thân Tô Hồng Y cũng cảm thấy nghi hoặc. Sao ngươi có thể rút ra thần khấp chiến kích? Ma Cật đế tử lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và không tin nổi. Hắn có thể cảm giác được, diệt thế chi uy truyền ra từ thần khấp chiến kích khiến chư thiên run rẩy. Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao rút ra thần khấp chiến kích, cảm giác được thần khấp chiến kích đang điên cuồng hấp thụ máu hỗn độn của hắn. Đây là một ma binh diệt thế, đổi lại là kẻ khác, rất có khả năng sẽ lập tức bị thần khấp chiến kích hút thành thây khô. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác. Thể chất hỗn độn giúp hắn có được suối nguồn sức mạnh gần như vô biên vô tận. Khí huyết cũng tràn đầy tới cực điểm, Những đường máu lan tràn ra từ thần khấp chiến kích như huyết quản, đâm vào cánh tay Quân Tiêu Dao, hấp thu máu hỗn độn. Mái tóc đen của Quân Tiêu Dao dần dần trắng đi, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu tuyết trắng. Dung nhan của Quân Tiêu Dao vốn đã tuyệt đại, khí chất siêu nhiên. Giờ phút này, hắn mặc một bộ bạch y kết hợp với mái tóc bạc, cầm thần khấp chiến kích trong tay, đứng ngạo nghễ trên đỉnh Chiến Thần Sơn. Cảnh tượng này khắc thật sâu vào trong mắt mọi người ở đây. Tiên sinh, đôi mắt Đồ Sơn thuần thuần mê ly. Không chỉ nàng, Đồ Sơn Oản Oản, Tô Hồng Y, Phi Tình Tuyết, thậm chí cả Lạc Tương Linh đang âm thầm chú ý, chưa từng chủ động hiện thân cũng cảm thấy trái tim mình run lên. Giờ phút này Quân Tiêu Dao có mái tóc bạc 3000 trượng, siêu nhiên tuyệt thế. Trừ Khước Quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ thủy nhân phối bạch y. Chương 1256 kinh thế chi uy, một kích đóng đinh Ma Cật Đế Tử. Chương 1256 kinh thế chi uy, một kích đóng đinh Ma Cật Đế Tử. Trong lòng tất cả nữ tử chỉ có một câu thơ này xứng với cảnh này. Ngươi, nhận thấy khí tức kinh người như chập long của Quân Tiêu Dao kia, sắc mặt Ma Cật Đế Tử trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu nói ban đầu Ma Cật Đế Tử có tự tin 100% có thể trấn áp Quân Tiêu Dao, vậy hiện tại trong lòng hắn ta hoàn toàn không nắm chắc. Bởi vì giờ phút này, Quân Tiêu Dao quá thần bí, khí tức cũng quá cường đại. Tựa như chiến thần đầu tiên trong truyền thuyết, diệt thế ma vương. Tới chiến đi, để bản đế tử nhìn xem, rốt cuộc người rút thần khấp chiến kích ra có mấy phần thực lực. Ma Cật Đế Tử quát lạnh một tiếng, nổ vang trời cao, như đang lấy thêm can đảm cho mình. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn không có cảm xúc, thần huyết chí tôn trên người hắn bắt đầu sôi trào. Chí tôn thuật thứ tư thêm vào, tất cả các thuộc tính tăng vọt lên mấy lần. Đồng thời, một luồng sức mạnh căn nguyên vũ trụ chồng lên sức mạnh hỗn độn, mãnh liệt tràn ra từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao, rót vào thần khấp chiến kích. Ong ong, lưới kích của thần khấp chiến kích chấn động, phát ra tiếng rung động kinh thiên động địa, âm thanh này có thể chấn vỡ hư không. Một luồng diệt thế chi uy thổi quét ra, tất cả thiên kiêu ở đây biến sắc, cảm thấy sợ hãi trước diệt thế chi uy này. Cho dù là các học phủ trưởng lão mộ lão cũng biến sắc, đã nhận ra một luồng khí tức làm bọn họ cũng cảm thấy nặng nề. Mấy phần thực lực, Quân Tiêu Dao cười, ngươi chịu không nổi năng lực của ta. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt, hắn lập tức cầm thần khấp chiến kích chém một kích về hướng Ma Cật Đế Tử. Chí tôn thuật thứ tư chồng lên sức mạnh căn nguyên vũ trụ, lại kết hợp với sức mạnh hỗn độn, cộng thêm diệt thế chi uy của thần khấp chiến kích. Kích này bổ ra thiên địa, làm vỡ nát hoàn vũ. Những khe nứt hư không chạy ngang qua vạn dặm trời xanh. Đàn tinh dao động, thiên địa ảm đạm thất sắc, nhật nguyệt không còn ánh sáng, như càn khôn hoàn vũ cũng bị mai một dưới một kích này. Cảm nhận được hủy diệt chi uy này, vẻ mặt Ma Cật Đế Tử lập tức thay đổi. Vạn pháp không xâm, 10 trọng giới. Ma Cật Đế Tử thét dài một tiếng, 10 thần hoàn miễn dịch bên cạnh phóng thích quang hoa vô tận. Như biến thành 10 thế giới, bao phủ thân này tầng tầng lớp lớp, kim cương bất động. Đây là đại thần thông cực hạn mà Ma Cật Đế Tử tế luyện ra, miễn dịch tất cả. Cho dù là cường giả cùng cấp bậc thi triển cấm chiêu, cũng khó có thể đột phá 10 trọng giới này. Bất cứ thần thông cường đại nào cũng sẽ bị 10 trọng giới này làm suy yếu, cuối cùng uy lực bị áp chế tới cực điểm. Nhưng mà, trong mắt Quân Tiêu Dao dâng trào ánh sáng, tác dụng của chiến thần đồ lục không chỉ là thôi diễn thần thông, còn có một năng lực khác, đó chính là tra xét nhược điểm của bất cứ thần thông nào sau đó dồn sức mà đột phá. Trong mắt người ngoài, 10 trọng giới hoàn mỹ không có khuyết điểm. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao đang tu luyện chiến thần đồ lục thì lại có chút sơ hở. Tuy rằng rất khó phát hiện, nhưng cũng thật sự tồn tại. Sát, Quân Tiêu Dao quát lên một tiếng, thần khấp chiến kích xé rách cả trời cao. Ầm ầm ầm, hai người va chạm vào nhau, như hỏa tinh đâm vào địa cầu. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thần khấp chiến kích màu vàng nhạt đảo ngược cả hoàng long, phá vỡ từng trọng giới một. Bên cạnh Ma Cật Đế Tử, từng thần hoàn miễn dịch rách nát. Sao có thể, Ma Cật Đế Tử phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt cũng trở nên được vặn vẹo, không thể tin được. 10 thần hoàn của hắn ta có thể miễn dịch đa số thần thông chi uy cùng giai, nhưng lại không làm suy yếu được Quân Tiêu Dao chút nào. Chỉ có một nguyên nhân, đó là giờ phút này, thực lực của Quân Tiêu Dao quá mạnh. Thần khấp chiến kích bá đạo vô biên, đánh tan biến tất cả trở ngại. Thần chắn thì sát thần, Phật chắn thì chu Phật. Đây là chiến ý bất diệt của chiến thần đầu tiên, cũng là diệt thế chi uy của thần khấp chiến kích. Không ai có thể chắn trước thần khấp chiến kích, lưới kích sắc nhọn xé rách 10 trọng giới, trực tiếp bay đến trước người Ma Cật Đế Tử. Không, Ma Cật Đế Tử phát ra một tiếng kinh hô như nát gan nát mật. Phụt, lưới kích xuyên thủng thân thể Ma Cật Đế Tử, máu chí tôn trong suốt văng ra. Thần khấp chiến kích mang theo thân thể Ma Cật Đế Tử, trực tiếp đóng đinh lên Chiến Thần Sơn. Chiến kích chất chứa sức mạnh phá diệt khủng bố, trực tiếp đánh nát ngũ tạng lục phủ và nguyên thần của Ma Cật Đế Tử thành thịt băm và hư vô. Tĩnh mịch, sau cú va chạm cực hạn là tĩnh mịch cực hạn, trong thiên địa mất đi tất cả âm thanh, chỉ có từng khuôn mặt mang theo khiếp sợ và hoảng hốt vô tận. Một trong những thất tiểu đế của dị vực, Ma Cật Đế Tử, bị Quân Tiêu Dao dùng một kích đóng đinh trên chiến thần sơn phía. Tất cả thanh âm trong thiên địa như bị rút ra, mọi người câm lặng mà há to miệng, lại không phát ra được chút âm thanh nào. Như là có một đôi vô hình tay, bóp chặt bọn họ yết hầu, không thể phát ra tiếng. Một trong những thất tiểu đế, Ma Cật Đế Tử, bị thần khấp chiến kích đâm thủng, dùng một kích đóng đinh trên chiến thần sơn. Sự trùng kích và độ rung động này khiến rất nhiều người cuồn cuộn sóng dữ trong lòng, thật lâu không tỉnh táo lại được. Ánh mắt mọi người lại rơi lên người nam tử tóc bạc phiêu phiêu, bạch y như tuyết ia. Chẳng lẽ, hắn sớm đã tự tin có thể hạ gục Ma Cật Đế Tử trong nháy mắt, bởi vậy mới thản nhiên như vậy. Rất nhiều người vừa nghĩ như vậy thì trong lòng phát lạnh, như một chậu nước lạnh ta thẳng từ cột sống xuống. Nam tử này, quá cường đại, cũng quá khủng bố. Trên chiến thần sơn, hắn dùng một kích đóng đinh Ma Cật Đế Tử, ai có khí phách, ai có quyết đoán như vậy. Quân Tiêu Dao vẫn rất đạm mạc, ngay từ lúc Ma Cật Đế Tử phát ra lời ước chiến thì vận mệnh của hắn ta đã được định sẵn. Muốn trách thì trách Ma Cật Đế Tử trùng hợp đánh vào lưỡi thương, Quân Tiêu Dao trùng hợp cần gây ra một chút đại sự. Hơn nữa nếu để thất tiểu đế dị vực trưởng thành thì tương lai tuyệt đối là đại họa của tiên vực. Chương 1257 Bổn Vương che chở cho Ngọc Tiêu Dao. Chương 1257 Bổn Vương che chở cho Ngọc Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao có thể chém giết trước một tên cũng có lời. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đi đến trước người Ma Cật Đế Tử. Trên thần khấp chiến kích, rất nhiều đường máu đang hiện lên, đâm vào thân thể đã lụi tàn của Ma Cật Đế Tử, hút khô tinh hoa trong đó. Quân Tiêu Dao chậm rãi rút thần khấp chiến kích ra rồi nhẹ nhàng chấn động, huyết nhục bị đánh tan nát. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên đỉnh chiến thần sơn, đưa mắt nhìn chung quanh. Đám người Bỉ Ngạn Vương Tử, Ly Cửu Minh, Bộ Yêu hơi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Quân Tiêu Dao. Những đệ tử chiến thần học phủ còn lại cũng lũ lượt cúi đầu. Còn các nữ tử Đồ Sơn Oản Oản, Đồ Sơn Thuần Thuần, Tô Hồng Y lộ ra đôi mắt sáng ngời, dâng trào kinh diễm và khuynh mộ. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể đàn áp toàn trường, Mộ lão cũng thở dài. Hỗn độn thể mới thành lập đại thế, ta, bất cứ kẻ nào cũng có quyền khiêu chiến ta, nhưng ta không thể bảo đảm các ngươi có thể giữ được mạng. Giọng nói của Quân Tiêu Dao rất khẽ, nhưng lại truyền khắp thiên địa minh mông. Mọi người nghe thấy lời này, đầu tiên là cả kinh, sau đó thì kính sợ thán phục. Dị vực sùng bái cường giả, vũ lực tối thượng, biểu hiện của Quân Tiêu Dao thật sự đã chinh phục toàn trường. Có thể đoán ra, trải qua trận chiến này, thanh danh của Quân Tiêu Dao sẽ leo lên đỉnh cao dị vực. Sợ là quang huy của những người còn lại trong thất tiểu đế cũng trở nên hơi ảm đạm trước mặt Quân Tiêu Dao. Mà nếu để bọn họ biết người mình sùng bái lại thuộc về tiên vực, đến lúc đó nhất định sẽ điên đảo tam quan của tất cả sinh linh dị vực. Đương nhiên, đó là câu chuyện của sau này. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao tay cầm thần khấp chiến kích, mái tóc bạc phất phới, khí chất tuyệt đại. Hắn cũng không chút thả lỏng, bởi vì hắn biết mọi chuyện còn chưa kết thúc. Bởi vì Ma Cật Đế Tử đánh giá sai thực lực của hắn, cũng đánh giá sai sức mạnh của thần khấp chiến kích, vì thế mới uổng mạng. Nhưng Ma Cật Đế tộc sau lưng hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Tiểu Hữu vẫn quá xúc động, Mộ lão nhân chặt mày lại, biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến người ta kinh diễm, nhưng hành động của hắn lại có chút xúc động. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, phong vân đột biến, sát khí cái thế đang dâng trào. Đó là do đại nhân vật của Ma Cật Đế tộc đang tức giận. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đế tử nhà mình lại bị một chiêu hạ gục trong nháy mắt. Bởi vì quá đột ngột, cho nên căn bản không có chút phòng bị nào. Nhãi danh, tìm đường chết. Trong hư không vô tận, một bóng dáng mơ hồ hiện lên, tản mát ra khí tức chuẩn bất hủ, khủng bố vô biên. Đó là một chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc đang chiếu xạ trên hư không trung, phát ra tức giận ngập trời. Ai ngờ được một trận chiến trên chiến thần sơn có thể làm Ma Cật Đế Tử toi mạng. Một bàn tay to giáng xuống, phù văn vô tận như thác nước buông xuống, đè sụp hư không, làm không gian hỗn loạn. Chuẩn bất hủ giận dữ, thiên địa rung chuyển. Đại nhân chậm đã, nơi này là chiến thần học phủ. Mộ lão nheo mắt, kinh hô, tuy rằng Quân Tiêu Dao giết Ma Cật Đế Tử, nhưng hắn là hỗn độn thể, còn là chuẩn chiến thần do chiến thần học phủ sách phong. Càng đừng nói hiện tại, Quân Tiêu Dao đã rút ra thần khấp chiến kích. Có thể nói là người thừa kế của chiến thần đầu tiên. Nếu bị chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc đánh chết, tổn thất đó thật sự không thể đánh giá. Đối mặt với uy áp ngập trời của chuẩn bất hủ, mái tóc bạc của Quân Tiêu Dao phiêu phiêu, bạch y tung bay, cầm thần khấp chiến kích trong tay, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Sở dĩ Quân Tiêu Dao quả quyết, đánh chết Ma Cật đế tử như thế, trừ việc hắn là thất tiểu đế ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Quân Tiêu Dao đang đánh cược. Đánh cược Lạc Tương Linh sẽ có phản ứng ra sao, có nguyện ý chống lưng, ra tay vì hắn hay không. Ầm vang, bàn tay pháp tắc của Chuẩn Bất Hủ giáng thẳng xuống. Đúng lúc này, trong hư không, hàng tỷ phù văn như sóng gió mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn như nước, va chạm với bàn tay pháp tắc. Hừm, Chuẩn Bất Hủ của Ma Cật đế tộc phát ra tiếng hừ lạnh. Phía chân trời, một bóng hình xinh đẹp khuynh thế tuyệt lệ hiện lên. Áo choàng đơn giản, váy dài như sương khói, vạt áo phiêu phiêu, 3000 sợi tóc đen bay bay theo gió. Ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, xảo đoạt thiên công, da thịt tái tuyết khinh xương, bóng loáng trắng trong như dương chi ngọc. Dáng người cao gầy, eo thon nhỏ tinh tế, cặp đùi thẳng tắp mà thon dài dưới làn váy. Nhìn nàng ta giống như xuất thủy lạc thần, nữ thần sông lạc. Quanh thân có quang vũ bay tán loạn, phụ trợ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Tất cả nam thiên kiêu ở đây đều nhìn đến ngây người. Là Lạc Vương, vị này chính là Lạc Vương sao, quá đẹp. Rất nhiều người kinh ngạc cảm thán, đều nhìn đến ngây ngốc. Đừng nói là những nam thiên kiêu đó, cho dù là nữ tử, trong mắt cũng nhịn không được xuất hiện kinh diễm. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tương Linh. Dù sao nàng có tiếng là kín tiếng, rất ít đi ra khỏi Tử Trúc Lâm. Nhìn thấy Lạc Tương Linh đi tới, Mộ lão cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất Lạc Tương Linh sẽ không trơ mắt nhìn Quân Tiêu Dao xảy ra chuyện. Dù sao quan hệ giữa bọn họ, Lạc Vương, ngươi làm vậy có ý gì? Trong hư không, hình chiếu của Chuẩn Bất Hủ Ma Cật đế tộc lạnh nhạt hỏi. Đôi mắt Lạc Tương Linh rất lấp lánh, nhưng chỉ giới hạn khi đang nhìn Quân Tiêu Dao mà thôi. Giờ phút này, nàng ngẩng đầu, chiếc cổ thiên nga tuyết trắng như chi như ngọc, đôi mắt lại như gió đông lạnh thấu xương. Bổn vương che chở cho Ngọc Tiêu Dao. Rõ ràng là tiếng nói êm tai như suối chảy thác kêu, lại nói ra những lời còn khí phách hơn cả đấng nam nhi. Tất cả sinh linh chung quanh Chiến Thần Sơn đều mở to hai mắt, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào. Đừng nhìn ngày thường Lạc Tương Linh giao lưu với Quân Tiêu Dao không có chút nào tự cao tự đại gì của cường giả. Nhưng nếu nàng thật sự nghiêm túc thì đó chính là nữ vương, nữ cường nhân chân chính. Cảm giác có chút hâm mộ là thế nào? Có thiên kiêu chua chát mà nói. Có Lạc Vương che chở, còn tu luyện cái rắm gì? Lạc Vương đại nhân, ta cũng không muốn nỗ lực. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ đang rơi lên mình người, đáy mắt Quân Tiêu Dao có một tia thoải mái. Xem ra công lược trong khoảng thời gian này của mình vẫn hữu dụng. Không bàn về chuyện Lạc Tương Linh có tình cảm gì đối với hắn. Ít nhất, cho dù đối mặt với Chuẩn Bất Hủ đế tộc, Lạc Tương Linh cũng chịu đứng ra vì hắn. Vậy là đủ rồi, chương 1258 Phù Phong Vương nhằm vào. Chương 1258 Phù Phong Vương nhằm vào. Lạc Vương, ngươi thật sự muốn trở mặt với Ma Cật đế tộc vì người này. Nhìn thấy Lạc Tương Linh đứng trước người Quân Tiêu Dao, trong hư không, Chuẩn Bất Hủ của Ma Cật đế tộc lạnh lùng nói. Lạc Tương Linh không phải là hạng người bình thường gì, thực lực cũng cực mạnh trong Chuẩn Bất Hủ, càng đừng nói nàng còn là cổ lão vô thượng của Chiến Thần Học Phủ, cho dù là Ma Cật đế tộc cũng không thể tùy ý ức hiếp. Ánh mắt toàn trường đều rơi lên trên người Lạc Tương Linh. Dù sao Lạc Tương Linh muốn vì một mình Quân Tiêu Dao mà đắc tội nhất mạch Bất Hủ đế tộc. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, mặc dù Lạc Tương Linh có bối cảnh của Chiến Thần Học Phủ, nhưng nếu đắc tội nhất mạch Bất Hủ đế tộc thì hiển nhiên cũng không phải chuyện tốt. Lạc Vương sẽ vì một hỗn độn thể mà đắc tội Ma Cật đế tộc sao? Rất nhiều người đều cảm thấy tò mò, bởi không phải ai cũng có quyết đoán dám đối đầu trực diện với đế tộc. Đúng lúc này, một tiếng nói nhàn nhạt vang lên, chư vị, đừng làm mọi chuyện căng thẳng như vậy. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một nam tử trung niên mặc hoa phục màu vàng xanh, trên lưng có đôi cánh màu xanh lá hiện thân, khí tức Chuẩn Bất Hủ tràn ngập. Rõ ràng là Phù Phong Vương, lại là một vị học phủ Chuẩn Bất Hủ. Rất nhiều đệ tử của Chiến Thần Học Phủ lộ ra ánh mắt dâng trào. Ai mà ngờ cuối cùng trận đại chiến giữa hỗn độn thể và Ma Cật đế tử lại khiến ba Chuẩn Bất Hủ hiện thân. Nhìn thấy Phù Phong Vương hiện thân, vẻ mặt của Chuẩn Bất Hủ của Ma Cật đế tộc lạnh hơn. Lão chỉ đến bằng hình chiếu, cả một Lạc Vương cũng không đối phó được, càng đừng nói thêm một Phù Phong Vương. Nhưng làm mọi người bất ngờ chính là, Phù Phong Vương lại nhìn về phía Lạc Vương, trên mặt mang theo nụ cười và nói, Lạc Vương, ta cảm thấy việc này thật là Ma Cật đế tộc chiếm lý, không bằng như vậy đi, tạm thời giao hỗn độn thể này cho Ma Cật đế tộc, thế nào? Lời Phù Phong Vương nói khiến nơi này trở thành một mảnh tĩnh mịch. Rất nhiều người đều cho rằng, Phù Phong Vương hiện thân là đứng về phe Lạc Vương, chống lưng cho hỗn độn thể. Ai ngờ lại là tới phá đám. Phù Phong Vương, ngươi... Trong mắt Lạc Tương Linh có phong tuyết lạnh thấu xương đang dâng trào, nàng vẫn coi nhẹ lòng dạ hẹp hòi của Phù Phong Vương. Dưới đáy mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện lên một tia lạnh lẽo. Phù Phong Vương đã bị hắn ghi vào quyển sách nhỏ tử vong. ngày sau sẽ cho ông ta dễ chịu. Lạc Vương, thật là hỗn độn thể sai trước, ai bảo hắn giết Ma Cật đế tử, chiến thần học phủ chúng ta cũng nên hiểu rõ lý lẽ. Phù Phong Vương vẫn đang mỉm cười, nhưng nụ cười này lại làm kiều nhan tuyệt sắc của Lạc Tương Linh càng lạnh như băng xương. Ngươi có thể đại biểu chiến thần học phủ sao? Lạc Tương Linh không tỏ ý kiến, vẻ mặt Phù Phong Vương có chút cứng đờ, sau đó ông ta nhìn về phía Quân Tiêu Dao và nói, Ngọc Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn Lạc Vương vì ngươi mà đắc tội Bất Hủ đế tộc sao? Lúc trước là Lạc Vương thưởng thức ngươi, ngươi mới có thể trở thành chuẩn chiến thần được chọn ngầm, hiện tại, ngươi lại muốn liên lụy Lạc Vương, lương tâm ngươi ở đâu? Lời nói của Phù Phong Vương mang đầy gai nhọn, rất nhiều người xung quanh đều cảm thấy không thích hợp, hình như Phù Phong Vương này có địch ý đặc biệt với Quân Tiêu Dao. Ai, Mộ lão thật sâu thở dài, lão biết vì sao Phù Phong Vương nhằm vào Quân Tiêu Dao, dù sao Phù Phong Vương chính là lão liếm cẩu của Lạc Vương. Ông ta căm thù Quân Tiêu Dao là chuyện rất bình thường. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không chút thay đổi, nhưng cũng không thể không bội phục, quả nhiên chuẩn bất hủ đều là một đám cáo giả. Những lời này của Phù Phong Vương thật sự không tìm ra lỗi sai nào cả. Nếu là người khác, nói không chừng thật đã á khẩu không trả lời được, không thể cãi lại. Nhưng Quân Tiêu Dao vừa vặn có thể tương kế tựu kế, thuận theo thế của Phù Phong Vương mà biểu hiện ở trước mặt Lạc Tương Linh. Hơn nữa, hắn còn có thủ đoạn cuối cùng, đây là điều mà Phù Phong Vương tuyệt đối không lường trước được. So tính kế với ta, xem cuối cùng là ai đánh mặt ai. Quân Tiêu Dao cười lạnh trong lòng, mặt ngoài, Quân Tiêu Dao lại khẽ thở dài. Hắn chậm rãi tiến lên, trực tiếp vươn một tay kéo tay ngọc của Lạc Tương Linh lại. Tương Linh, Phù Phong Vương tiền bối nói đúng, người nào làm người đó chịu, ta làm ra chuyện này thì để ta tự gánh vác hậu quả đi. Cảnh tượng này khiến không khí cả thiên địa động lại, cũng không phải lời nói của Quân Tiêu Dao làm người ta chấn động thế nào. Mà là xưng hô của hắn đối với Lạc Tương Linh lại thân thiết như vậy, còn kéo tay ngọc của Lạc Tương Linh nữa. Tay Lạc Tương Linh mềm mại không xương, da thịt non mịn, ngón tay ngọc thon dài, quả thực tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Mà bàn tay chưa bao giờ bị người ta nắm, giờ phút này lại bị Quân Tiêu Dao bắt lấy. Tiêu Dao, ngươi, trái tim Lạc Tương Linh nhảy dựng, thân thể mềm mại lại hơi cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Lạc Tương Linh bị người ta nắm tay. Cho dù là chuẩn bất hủ cao cao tại thượng, giờ phút này cũng cảm thấy trái tim hơi loạn. Dù sao Lạc Tương Linh là bà dì xinh đẹp đã độc thân mấy vạn năm, chưa từng tiếp xúc gì với người khác phái. Trước kia tuy ở chung với Quân Tiêu Dao một đoạn thời gian, nhưng cũng rất thỏa đáng, không có bất cứ tiếp xúc nào. Phù Phong Vương thấy cảnh này thì suýt đã nổ tung, cho dù là tâm tính chuẩn bất hủ cũng không thể làm ông ta bình tĩnh, tâm thái sắp tan vỡ. Ông ta ái mộ Lạc Vương, theo đuổi đã lâu, nhưng đừng nói là tiếp xúc với Lạc Tương Linh, thậm chí trước nay cũng chưa thể tới gần ba thước quanh thân Lạc Tương Linh. Kết quả Quân Tiêu Dao lại thuận thế nắm lấy tay Lạc Tương Linh, hơn nữa xưng hô còn thân mật như thế. Chuyện này làm mặt Phù Phong Vương tái rồi, cố hít sâu, khống chế nỗi lòng của mình, không thể mất kiểm soát được. Ngọc Tiêu Dao, Phù Phong Vương thật sự thông minh lại bị thông minh hại, bị Quân Tiêu Dao thắng một nước cờ. Tiêu Dao, có ta ở đây, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Lạc Tương Linh cũng không tránh khỏi tay Quân Tiêu Dao. Tương Linh, giao cho ta đi, sao nam nhân có thể đứng phía sau nữ nhân chứ? Ngày sau, nếu Tiêu Dao trưởng thành thành cường giả tuyệt thế, còn muốn bảo hộ Tương Linh mà. Chương 1259 đánh cược nhận một chiêu của chuẩn bất hủ. Chương 1259 đánh cược nhận một chiêu của chuẩn bất hủ. Quân Tiêu Dao mỉm cười, thần tú tuấn giật, tim đập Lạc Tương Linh lỡ một nhịp. Theo lý thuyết, chuẩn bất hủ đã có thể khống chế cảm xúc của mình một cách tự nhiên. Nhưng đôi má tuyết trắng của Lạc Tương Linh vẫn không tự chủ được mà hiện lên chút ửng hồng. Mọi người chung quanh thấy cảnh này đều choáng váng. Con mẹ nó, sao biết tán tỉnh quá vậy? Quá soái, ô ô, thật hâm mộ Lạc Vương. Rất nhiều nữ tử đều ganh tị, còn nam tử thì rất cảm thán. Nếu ta có một phần 10 EQ của hỗn độn thể thì còn độc thân đến bây giờ sao? Các nữ tử Đồ Sơn oản oản, Đồ Sơn thuần thuần thấy thế cũng ganh tị, biến thành tranh tinh. Các nàng cũng muốn được Quân Tiêu Dao nắm tay như vậy. Quân Tiêu Dao kéo Lạc Tương Linh ra phía sau mình, sau đó trực tiếp đối mặt với cường giả chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc phía trên vòm trời kia. Xem ra ngươi còn có chút trách nhiệm, chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc lạnh lùng nói. Không biết chuẩn bất hủ đại nhân của Ma Cật đế tộc có dám đánh cược với ta hay không? Quân Tiêu Dao ung dung cười, nói. Cái gì? Chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc lãnh đạm nói. Trước mặt lão, Quân Tiêu Dao không bằng cả một con kiến, lão cũng không sợ Quân Tiêu Dao chơi thủ đoạn gì. Ta nguyện nhận nhất chiêu của ngươi, sau một chiêu thì, sinh tử do mệnh. Lời nói của Quân Tiêu Dao như tuyên truyền giác ngộ, vang vọng khắp cả thiên địa. Tất cả mọi người choáng váng, một chuẩn chí tôn muốn đón một chiêu của chuẩn bất hủ. hành động này có khác gì chịu chết chứ? Tiêu Dao, đừng, Lạc Tương Linh cũng hơi thất sắc, nàng cũng là chuẩn bất hủ, biết rõ một cảnh giới có nghĩa là gì, có được sức mạnh như thế nào. Có thể nói, cho dù là hỗn độn đạo tôn, cũng không có tư cách nói ra lời này trước mặt chuẩn bất hủ. Mà quân Tiêu Dao thì sao? Chỉ là một chuẩn chí tôn mà thôi. Đừng nói một chiêu, chuẩn bất hủ thổi một hơi cũng không biết có thể diệt sát chuẩn chí tôn bao nhiêu lần. Hành động này của quân Tiêu Dao quả thực còn vớ vẩn hơn lấy trứng chọi đá. Thật là buồn cười, Phù Phong Vương lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra một tia chê cười lạnh lẽo. Ông ta cũng là chuẩn bất hủ, tất nhiên hiểu rõ quân Tiêu Dao đưa ra khiêu chiến này là ngu xuẩn đến cỡ nào. Hả, cả chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc cũng kinh ngạc, lão không rõ sao quân Tiêu Dao lại có lá gan nói ra lời này. Sự tự tin của ngươi đến từ bất hủ thần bí sau lưng ngươi à? Chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc lạnh lùng nói, thế nhân đều biết hình như sau lưng hỗn độn thể có một bất hủ thần bí. Nếu không có vị bất hủ nào thì các bất hủ đế tộc đã sớm đã nhắm vào hỗn độn thể. Lần đánh cược này chỉ liên quan đến ngươi và ta, không liên quan đến ai khác. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, được, chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc cũng thực sảng khoái, không chút dây dưa. Quân Tiêu Dao tiêu sái dứt khoát như vậy cũng làm lão có chút thưởng thức. Nhưng nếu quân Tiêu Dao giết Ma Cật Đế tử, vậy thì không có khả năng hòa hoãn với Ma Cật Đế tộc nữa. Ầm ầm ầm, chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc trực tiếp thò một bàn tay ra. Tuy rằng hiện giờ vị chuẩn bất hủ này chỉ là một hư ảnh, nhưng uy năng thủ đoạn thi triển ra cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Năm ngón tay như trụ chống trời cứ như bao bọc cả nhật nguyệt sao trời vào trong đó. Đây là một đại thần thông đỉnh cấp của Ma Cật Đế tộc, Phúc Thiên Thủ. Khi cường giả thi triển ra, được coi là có thể lật ngược cả trời xanh, thâu tóm nó trong lòng bàn tay. Hư không không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng rắc vỡ vụn vỡ rồi tan nát. Cả tòa chiến thần sơn đều chấn động, phù văn hiện lên. Có thể nhìn ra uy lực của chiêu này mạnh đến mức nào. Mà quân Tiêu Dao vẫn mặc một bộ bạch y tung bay phần phật, một tay cầm thần khấp chiến kích, mái tóc bạc 3000 trượng, phất phới trong hư không. Khí chất tuyệt đỉnh như bạch y thần vương giáng thế. Vèo, quân Tiêu Dao chém ra thần khấp chiến kích trong tay, chạm thẳng vào bàn tay khổng lồ lật úp trời xanh kia. Cảnh tượng này rất giống yêu tộc đại thánh trong truyền thuyết thần thoại phản kháng Phật tổ. Tiêu Dao, công tử, tiên sinh, vẻ mặt của các nữ tử Lạc Tương Linh, Đồ Sơn Oản Oản, Đồ Sơn Thuần Thuần, Tô Hồng Y, Phi Tình Tuyết đều thay đổi. Các kiêu tử cấp thiên vương như Bỉ Ngạn Vương Tử, Ly Cửu Minh, Bồ Yêu cũng dán mắt nhìn chằm chằm. Có thể nói quân Tiêu Dao là ác mộng của bọn họ. Nếu cơn ác mộng này kết thúc vào hôm nay thì tất nhiên là kết quả tốt nhất. Còn có gì bất ngờ xảy ra được kia chứ? Phù Phong Vương thấy thế thì khẽ lắc đầu. Chuẩn chí tôn đối kháng chuẩn bất hủ, quả thực còn buồn cười hơn châu chấu đá xe. Mấy vạn ánh mắt tập trung lại, thiên địa mất đi cả âm thanh. Phanh, đi kèm với một tiếng vang nặng nề, cả người quân Tiêu Dao bị bàn tay khổng lồ che trời bắt lấy, bóp chặt trong tay. Tiêu Dao, dung nhan tuyệt sắc của Lạc Tương Linh tái nhợt, nhịn không được muốn ra tay. Lạc Vương, đây là lựa chọn của bản thân hắn. Phù Phong Vương lập tức ngăn cản. Sắc mặt của những nữ tử Đồ Sơn Oản Oản cũng tái nhợt. Mộ Lão siết chặt nắm đấm. Hiện giờ quân Tiêu Dao đã rút ra thần khấp chiến kích, ở khía cạnh nào đó thì hắn được xem là người của chiến thần học phủ. Bởi vì chiến thần học phủ là do chiến thần đầu tiên sáng lập nên. Hỗn độn thể, chết trong tay bổn vương cũng coi như quang vinh vô thượng. Chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc nhàn nhạt nói. Nhưng, hả, chuẩn bất hủ của Ma Cật Đế tộc bỗng cảm giác được có gì đó không thích hợp. Ầm ầm ầm, trên vòng trời, mây đen tiếp cận, tầng mây quay cuồng. Sấm sét ầm ầm, lôi đình vô cùng thô to như nộ long rít gào. Trong mảnh thiên địa đang rung chuyển ấy, một ấn ký ngôi sao sáu cánh hắc ám thật lớn hiện lên trên trời cao dị vực. Ngôi sao sáu cánh hắc ám chậm rãi quay tròn mang theo một luồng khí tức cổ xưa, thần bí, hắc ám, cuồn cuộn, bá tuyệt. Đây là, mấy vạn sinh linh dị vực ở đây đều trừng lớn đôi mắt, tư duy có chút đình trệ. Chương 1260 chấn động bát phương. Chương 1260, chấn động bát phương. Phần lớn sinh linh dị vực ở đây đều có thân phận không thấp, tất nhiên sẽ biết về truyền thuyết diệt thế lục vương. Hơn nữa vào khoảng thời gian trước, trên vòng trời cũng có ấn ký ngôi sao sáu cánh hắc ám hiện ra. Cảnh tượng này đại diện cho điều gì, tất cả sinh linh dị vực đều biết rõ ràng. Là tự liệt hắc ám, là diệt thế lục vương. Chỉ có diệt thế lục vương trong thần thoại tận thế có thể mang đến cho tiên vực tai họa ngập đầu, mới có thể hiện hóa ra ấn ký ngôi sao sáu cánh hắc ám. Chẳng lẽ vị hỗn độn thể kia là tự liệt hắc ám, một trong những diệt thế lục vương? Đầu óc của những sinh linh dị vực ở đây đều hơi chập mạch, không thể tin nổi. Bản thân hỗn độn thể đã đủ truyền kỳ, từ hiện thế đến nay chưa từng thua lần nào, còn có thể rút ra thần khấp chiến kích của chiến thần đầu tiên. Kết quả bây giờ hắn còn là tự liệt hắc ám, một trong những diệt thế lục vương. Chuyện này quá mộng ảo, khiến người ta khó mà tin được. Thì ra tiên sinh là một trong những diệt thế lục vương. Đồ Sơn thuần thuần trợn to đôi mắt, cũng có vẻ rất giật mình. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới vào lần đầu nhìn thấy Quân Tiêu Dao, hắn đang ở thiên mộ. Quân Tiêu Dao cũng thật sự nói một câu, hắn tới từ thiên mộ. Với lai lịch thần bí như thế, nói là diệt thế lục vương cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta đã hiểu, khó trách tiên sinh đến từ thiên mộ, hắn là tự liệt hắc ám trầm miên, một trong những diệt thế lục vương. Đôi mắt Đồ Sơn thuần thuần sáng ngời, ngươi nói cái gì? Đồ Sơn oản oản cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới lai lịch của Quân Tiêu Dao lại thần bí như thế. Oanh, khi mọi người ở đây bị dị tượng ngôi sao sáu cánh hắc ám làm chấn động thì bàn tay khổng lồ che trời bỗng rung động một chút. Sau đó, muôn vàn hắc quang xé rách, xuyên thủng cự trường. Đi kèm với tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một bóng dáng bạch y tóc bạc cầm chiến kích lại hiện lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng phía sau Quân Tiêu Dao cũng cầm thần khấp chiến kích trong tay, đứng sừng sững trên chư thiên, phát ra cuồng bá chi khí. Cứ như chư thiên vạn giới cũng bị ông ta đạp ở dưới chân. Là chiến thần đầu tiên, Mộ Lão hét lớn một tiếng, khom rạp xuống trước Quân Tiêu Dao. Là chiến thần đầu tiên, tham kiến chiến thần, bốn phương tám hướng vang lên tiếng ồ lên vô tận, như sóng cuộn biển gầm. Có thể nói chiến thần đầu tiên là một biểu tượng, một tín ngưỡng của chiến thần học phủ. Không ai có thể bôi nhọ chiến thần đầu tiên, sao có thể, sao người này lại là một trong những diệt thế lục vương. Dù là chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc cũng giật mình bất ngờ. Nếu chỉ là một hỗn độn thể mang thân phận chuẩn chiến thần, vậy Ma Cật đế tộc còn có tư cách xử trí. Nhưng hiện tại, ấn ký ngôi sao sáu cánh hắc ám trên cổ tay Quân Tiêu Dao tỏa ra hắc quang minh mông, để lộ thân phận diệt thế lục vương của hắn. Cộng thêm thần khấp chiến kích, hư ảnh chiến thần đầu tiên bị kích phát, chặn lại uy lực phúc thiên thủ. Hiện tại muốn báo thù cho Ma Cật đế tử đã là trăm khó vạn khó. Lần này phiền rồi, chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc nhíu mày. Diệt thế lục vương là người có thể trưởng thành trở thành vương giả dị vực trong truyền thuyết. Cho dù là Ma Cật đế tộc cũng không có tư cách xử trí một vương giả hắc ám. Ma Cật đế tộc nên lấy đại cục làm trọng, diệt thế lục vương không thể xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, sâu trong chiến thần học phủ có một giọng nói cổ xưa tang thương truyền đến. Bất hủ chi vương, sinh linh bát phương kinh sợ la lên. Rốt cục bất hủ chi vương sâu trong chiến thần học phủ đã tỏ thái độ sao? Muốn đứng về phía Quân Tiêu Dao, chống lưng cho hắn. Chiến thần học phủ là học phủ đứng đầu dị vực, trong đó tất nhiên có bất hủ chi vương tồn tại. Đương nhiên, dù sao cũng là học phủ, bất hủ chi vương không có khả năng có quá nhiều. Nhưng cho dù chỉ có một bất hủ chi vương cũng đã là điều đáng kinh sợ, không ai dám trêu chọc. Mà giờ phút này, bất hủ chi vương sâu trong chiến thần học phủ, gần như không hỏi thế sự lại lên tiếng, muốn bảo vệ Quân Tiêu Dao. Sức nặng đó lớn hơn Lạc Tương Linh rất nhiều, dù sao tuy địa vị của chuẩn bất hủ cao, nhưng so sánh với bất hủ chi vương chân chính thì vẫn có chút chênh lệch. Nói cách khác, nhất tộc Xích Kiêu cũng không có khả năng vì một Xích Kiêu vương mà thăng lên thành chuẩn đế tộc. Trên vòng trời, hình chiếu của chuẩn bất hủ Ma Cật đế tộc được bao phủ trong khí cơ mơ hồ. Nhưng dù vậy, vẫn có thể cảm giác được vẻ mặt nặng nề của lão. Có thể nói thân phận này của Quân Tiêu Dao khiến người ta không chuẩn bị kịp. Mà ở đây còn có một người khác lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi, đó chính là Phù Phong Vương. Sao có thể, sao hắn lại là một trong những diệt thế lục vương? Phù Phong Vương cảm thấy không thể tin được. Ban đầu ông ta còn không coi Quân Tiêu Dao là đối thủ, bởi vì chênh lệch giữa Quân Tiêu Dao và ông ta quá lớn. Nhưng hiện tại, thân phận diệt thế lục vương của Quân Tiêu Dao bại lộ. Cộng thêm tư chất yêu nghiệt của hỗn độn thể, ngày sau trưởng thành thì ít nhất cũng là một bất hủ chi vương. Vậy chẳng phải thật sự có thể xứng đôi với Lạc Tương Linh. Ngay từ đầu tiểu tử này đã cất giấu át chủ bài đó, đang chơi ta. Ông ta biết Quân Tiêu Dao đang tương kế tựu kế. Trước đó ông ta nói Quân Tiêu Dao đứng phía sau nữ nhân, liên lụy Lạc Tương Linh, lương tâm ở đâu. Quân Tiêu Dao lập tức thuận thế mà leo lên, đứng ra chịu trách nhiệm, chẳng những nắm tay của Lạc Tương Linh, làm tăng hảo cảm, còn hắn còn để lộ thân phận diệt thế lục vương át chủ bài, dẫn tới chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc cũng không làm gì được hắn. Chiêu này vừa xuất hiện, vai hề lại là bản thân Phù Phong Vương. Nghĩ đến đây, cho dù lấy tâm lý chuẩn bất hủ của Phù Phong Vương thì cũng hơi mất kiểm soát. Đường đường là một cường giả chuẩn bất hủ, lại bị một hậu bối tuổi trẻ như thế trêu chọc, mặt mũi ở đâu? Chương 1261 chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc kiêng kỵ. Chương 1261 chuẩn bất hủ của Ma Cật đế tộc kiêng kỵ. Trong mắt Phù Phong Vương hiện lên lạnh lẽo mãnh liệt, hiện tại ông ta mới bắt đầu coi trọng Quân Tiêu Dao. Phía sau Quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh cũng cảm thấy rất bất ngờ về thân phận của hắn. Nhưng nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngược lại nhìn về phía Chuẩn Bất Hủ của Ma Cật Đế tộc, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn muốn động thủ sao? Chuẩn Bất Hủ của Ma Cật Đế tộc cũng không phải hạng người lỗ mãng, biết việc hôm nay không dễ giải quyết. Đắc tội Ma Cật Đế tộc, nước cờ này của ngươi đi cũng không tốt. Chuẩn Bất Hủ của Ma Cật Đế tộc nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, sau đó hình chiếu trực tiếp tiêu tán. Hiển nhiên, lão không thể quyết định chuyện này, cần thương lượng với Bất Hủ Ma Cật Đế tộc. Sau khi Chuẩn Bất Hủ của Ma Cật Đế tộc rời đi, bầu không khí trong thiên địa cũng thả lỏng. Ngay sau đó là rất nhiều ánh mắt tò mò, nóng cháy, sùng bái, kiêng kỵ. Vẻ mặt của đám người Bỉ Ngạn Vương tử và Ly Cửu Minh cứng đờ, thực mất tự nhiên. Các nữ tử Đồ Sơn Oản Oản lại lộ ra vẻ mặt sùng bái và khuynh mộ. Dù sao những thân phận bị vạch trần của Quân Tiêu Dao thật sự quá kích thích. Đầu tiên là người thừa kế ý chí của chiến thần đầu tiên, sau đó lại là Hắc Ám Tự Liệt, một trong những diệt thế lục vương. Quân Tiêu Dao quả thực giống y như hình tượng anh hùng trong cảm nhận của các nàng một cách hoàn mỹ, thậm chí còn vượt qua. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm, trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn cũng không rõ thân phận diệt thế lục vương rốt cục có lực trấn nhiếp lớn đến mức nào. Có thể làm Bất Hủ Đế tộc kiêng dè hay không? Nhìn tình hình trước mắt, Quân Tiêu Dao vẫn xem nhẹ thân phận diệt thế lục vương quá. Ở dị vực, nó rất được người ta tôn sùng, Quân Tiêu Dao cũng muốn bi thương thay cho nam tử trong thiên mộ kia. Vốn gã có thể bộc lộ tài năng ở thời đại này, kết quả vừa bò ra khỏi phần mộ thì đã bị Quân Tiêu Dao tiêu diệt. Quân Tiêu Dao thu hồi thần khớp chiến kích, từng tơ máu như huyết quản cũng thu lại vào thân kích, không để lại chút dấu vết nào trên cánh tay Quân Tiêu Dao. Mái tóc bạc của hắn cũng khôi phục lại thành màu đen. Đây quả nhiên là một thanh ma binh, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, lúc sử dụng thần khớp chiến kích còn muốn hút máu của chủ binh khí. Đương nhiên, sức mạnh huyết mạch của chủ binh khí càng mạnh thì uy lực của thần khớp chiến kích cũng càng cao. Nhưng nếu chỉ như thế thì Quân Tiêu Dao cũng không quá coi trọng thần khớp chiến kích. Hắn cứ cảm giác, thần khớp chiến kích còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, có khả năng liên quan đến bí ẩn nào đó. Đương nhiên, hiện tại Quân Tiêu Dao không cần vội vã tìm tòi nghiên cứu bí mật của thần khớp chiến kích. Sau khi thu hồi thần khớp chiến kích, Quân Tiêu Dao nhìn bốn phía chung quanh. Các thiên kiêu cùng thế hệ, không ai dám nhìn thẳng Quân Tiêu Dao. Dù sao đây là kẻ tàn nhẫn có thể dùng một kích đóng đinh cả Ma Cật Đế tử. Cho dù là đám người Bỉ Ngạn Vương tử, vẻ mặt cũng cứng đờ mà rời tầm mắt đi. Chỉ có một tầm mắt mang theo sắc bén âm trầm, đến từ Phù Phong Vương. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên tia lạnh lẽo. Sau này Phù Phong Vương có rất nhiều biện pháp để đối phó hắn. Chư vị, xem diễn xong rồi, mọi người tan đi. Quân Tiêu Dao xua xua tay và nói. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Quân Tiêu Dao, thiên kiêu toàn trường cũng cảm thán. Hạ gục thiên kiêu cấp bậc thất tiểu đế trong nháy mắt, cứng rắn đối đầu với cường giả Chuẩn Bất Hủ mà còn có thể thản nhiên như thế. Tâm tính này thật sự quá cao cấp. Tương Linh, đa tạ. Quân Tiêu Dao xoay người, nhìn về phía Lạc Tương Linh. Thật ra lần này sở dĩ hắn quả quyết mà giết Ma Cật Đế tử là do còn một nguyên nhân, chính là muốn xem rốt cục Lạc Tương Linh có tình cảm như thế nào với hắn, có thể đắc tội Bất Hủ Đế tộc vì hắn hay không. Nhìn tình hình trước mắt, hình như Lạc Tương Linh có ý với hắn. Không cần như thế, nhìn ánh mắt thâm thúy mà chân thành tha thiết của Quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh nhất thời không biết ứng đối thế nào, chỉ có thể qua loa lấy lệ một câu. Đi đến chỗ của ta ngồi chơi, Quân Tiêu Dao nói, Lạc Tương Linh khẽ gật đầu. Hai người đi xa, các nữ tử Đồ Sơn Thuần Thuần cũng đi theo. Phù Phong Vương thấy cảnh này thì mặt không cảm xúc, xoay người rời đi. Về mặt tu vi, tạm thời ông ta thật sự còn hơn xa Quân Tiêu Dao. Nhưng bàn về chuyện tán gái, dạng đồng thao cứng ngắc như ông ta thì không bằng một gốc của Quân Tiêu Dao. Chuyện của Chiến Thần Sơn xem như tạm thời hạ màn, nhưng lực ảnh hưởng sinh ra lại cực kỳ sâu xa. Rút ra thần khớp chiến kích, hạ gục Ma Cật Đế tử trong nháy mắt, cứng rắn đối đầu với Chuẩn Bất Hủ, thân phận diệt thế lục vương bị phơi bày, nếu chỉ lấy một trong những sự kiện trong đó ra, cũng đủ để làm rúng động một châu. Càng đừng nói là bốn đại sự này đều xảy ra trên người Quân Tiêu Dao, quả thực là khiến mười châu cùng oanh động. Ma Uyên Đại Châu, cấm địa cổ xưa, trong thiên chướng huyết uyên, một thạch quan đang nổi bồng bềnh trong biển máu vô tận, hấp thu rất nhiều sức mạnh huyết cốt hải cốt trong biển máu. Trong thạch quan, xương máu mênh mông, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có một bóng dáng xinh đẹp đang nằm. Xem ra đệ nhất phương đã rút ra diệt thế cấm khí của hắn, ta cũng sắp có được diệt thế cấm khí của mình. Đến lúc đó, gom đủ 6 cấm khí diệt thế thì có thể mở ra con đường dẫn vào nơi không thể nói ra, có được truyền thừa chân chính thuộc về diệt thế lục vương. Rất nhanh, đệ nhất phương, Nono có thể nhìn thấy ngươi, phải đợi Nono Nga. Tiếng nói quyến rũ đến tận xương vang lên, mang theo dụ hoặc và chờ mong. Chương 1262 đạt được phong hào chiến thần. Chương 1262, đạt được phong hào chiến thần. Chuyện ở Chiến Thần Sơn làm cả 10 châu dị vực oanh động. Đặc biệt là thân phận diệt thế lục vương của quân Tiêu Dao bị phơi bày, đều làm mọi người liên tưởng đến dị tượng ngôi sao 6 cánh hắc ám hiện ra trên vòm trời trong khoảng thời gian trước. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, thì ra dị tượng kia là do quân Tiêu Dao gây nên. Rất nhiều vương tộc, chuẩn đế tộc đứng đầu, thậm chí bất hủ đế tộc, đều phái người tiến đến Chiến Thần học phủ, muốn gặp mặt quân Tiêu Dao. Hiện giờ quân Tiêu Dao đã trở thành bánh trái thơm ngon thật sự. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau quân Tiêu Dao nhất định sẽ trở thành diệt thế vương giả, thành tựu thấp nhất cũng là bất hủ chi vương. Hơn nữa bản thân hắn còn có thiên phú hỗn độn thể, đây gần như đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu có thể mượn sức quân Tiêu Dao thì rất có lợi cho mọi tộc đàn. Cho dù bất hủ đế tộc cũng cảm thấy mắt thèm, không thể giữ được lạnh nhạt sự cao cao tại thượng. Nhưng quân Tiêu Dao vẫn không chịu gặp những sứ giả đó. Ở chỗ ở của quân Tiêu Dao, hắn và Lạc Tương Linh đang ngồi đối diện, chính giữa có đặt một bàn cờ vây, bên cạnh có nước trà. Hai người đang đánh cờ, uống trà, còn đám người Đồ Sơn Thuần Thuần, bởi vì Lạc Tương Linh nên cũng không dám quấy rầy. Dù Lạc Tương Linh là một nữ tử bình thường ở trước mặt quân Tiêu Dao, nhưng đối với những người khác thì nàng ta vẫn là Lạc Vương cao cao tại thượng. Tiêu Dao, mấy ngày nay đã có mấy mạch bất hủ đế tộc muốn bái phỏng ngươi, lại bị ngươi từ chối. Nếu ngươi tùy ý đáp lại một chút, bọn họ đều sẽ giúp đỡ trợ ngươi ngăn cản áp lực của ma cật đế tộc. Lạc Tương Linh khẽ nhấp một hớp nước trà, nói. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, những tục sự có cần gì phải để ý, có thể đánh cờ uống trà với Tương Linh mới là lạc thú nhân sinh. Lạc Tương Linh nghe vậy thì hơi rũ đôi mắt, lông mi dài như cánh bướm, đôi má hiện lên chút ửng hồng. Không biết vì sao, khi nàng và quân Tiêu Dao ở chung, tần suất thẹn thùng càng ngày càng cao. Tiêu Dao, ngày sau ngươi sẽ trở thành đại nhân vật, nói không chừng đến lúc đó ta cũng không bằng ngươi. Như để che giấu cảm xúc của bản thân, Lạc Tương Linh trêu chọc mà nói. Nhưng nàng nói cũng là sự thật, hiện tại Lạc Tương Linh đang rơi vào bình cảnh, muốn đột phá trở thành bất hủ chi vương là cực kỳ khó khăn. Nhưng quân Tiêu Dao lại có thiên tư yêu nghiệt, đã được định sẵn có thể trở thành bất hủ. Vẫn ít nhiều nhờ vào Tương Linh, ta mới có thể phát triển thuận lợi như thế, nếu ta có cách thì nhất định sẽ giúp Tương Linh đột phá trở thành bất hủ. Quân Tiêu Dao nói, một bàn tay lặng lẽ mà đặt trên bàn tay ngọc của Lạc Tương Linh. Thân thể Lạc Tương Linh tê dại, nhưng cũng không thu tay lại. Tiêu Dao, người có tấm lòng này là đủ rồi. Vành tai trắng muốt của Lạc Tương Linh cũng hơi phiếm hồng. Có thể nói kỹ thuật diễn của quân Tiêu Dao là hoàn mỹ vô khuyết, kỹ năng tán gái càng cao. Nhưng lời quân Tiêu Dao nói cũng không hoàn toàn là lừa gạt. Hắn thật sự muốn trợ giúp Lạc Tương Linh đột phá trở thành bất hủ. Nếu như vậy, rốt cuộc hắn có thể mượn sức một bất hủ chi vương chân chính. Chuyện này rất quan trọng với quân Tiêu Dao. Sau này quân Tiêu Dao muốn làm gì ở dị vực cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Phi Tình Tuyết, công tử, Mộ lão tới. Nghe được lời này, Lạc Tương Linh theo bản năng thu lại tay ngọc, sắc mặt lại có chút thẹn thùng của thiếu nữ. Nhưng dung nhan của Lạc Tương Linh tuyệt đại, mặc dù tuổi là cấp bậc lão A-di, nhưng giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ yêu kiều, trông hết sức quyến rũ. So với thiếu nữ vừa chớm sắc xuân thì càng kiều diễm ướt át. Mộ lão đi đến, liếc một cái đã thấy được dáng vẻ hơi ngượng ngùng của Lạc Tương Linh, trong lòng lão lột bột một cái, thầm nghĩ hình như mình tới không đúng lúc. Mộ lão có chuyện gì? Quân Tiêu Dao hỏi, là như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tiểu hữu có thể nhận được phong hào chiến thần chân chính. Mộ lão nói, quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ vì chuyện này. Hắn đã rút thần khấp chiến kích ra, có được phong hào chiến thần cũng là điều hiển nhiên. Nhưng rèn luyện biên hoang muốn bắt đầu rồi, cho nên có lẽ chuyện phong hào chiến thần và tổ chức yến hội cho tiểu hữu phải chờ tới lúc trở về từ biên hoang. Mộ lão nói, cũng không sao cả, quân Tiêu Dao cũng không để ý. Thật ra hắn cũng chả ưa gì phong hào chiến thần này, chỉ là có tên tuổi này thì sẽ tiện hành sự ở dị vực mà thôi. Chư vị đại nhân học phủ chỉ đang chờ mong biểu hiện của tiểu hữu ở biên hoang, dù sao biểu hiện của phong hào chiến thần không thể quá yếu, bằng không dễ bị người ta lên án. Mộ lão uyển chuyển nói, Mộ lão có thể yên tâm, tại hạ hiểu rõ trong lòng. Quân Tiêu Dao nói, nhưng tiểu hữu vẫn phải cẩn thận trong hành trình biên hoang lần này. Phía Cửu Thiên Tiên Viện cũng xuất hiện một ít nhân vật thủ tịch, ta còn nhận được tin tức, hình như tiên vực cũng có một hỗn độn thể cấp trùng tử. Giọng nói của Mộ lão có chút ngưng trọng, ai mà ngờ được cùng một đời lại xuất hiện hai vị hỗn độn thể. Quân Tiêu Dao lại âm thầm cười, hắn cũng không phải hỗn độn thể, chẳng qua là thể chất hỗn độn thanh liên tương tự như hỗn độn thể mà thôi. Còn hỗn độn thể tiên vực kia, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đúng rồi, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng, ở biên hoang có di tích do bất hủ thế giới chúng ta lưu lại, đang sinh ra dị động. Di tích kia tên là Đại Tế Huyết Địa, có liên quan đến bất hủ cấm kỵ nào đó, tiểu hữu phải chú ý. Mộ lão đạo, ta biết rồi, Quân Tiêu Dao hơi gật đầu. Đại Tế Huyết Địa, nghe tên đã biết, trong đó nhất định có bí mật. Hơn nữa còn liên quan đến cấm kỵ bất hủ, Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm, hắn sẽ có đại phát hiện trong đó. Chương 1263 trận rèn luyện biên hoang sắp mở ra, Đại Tế Huyết Địa. Chương 1263, trận rèn luyện biên hoang sắp mở ra, Đại Tế Huyết Địa. Sau khi nói xong, Mộ lão liền rời đi, trong ánh mắt long lanh như nước của Lạc Tương Linh xuất hiện chút lo lắng. Tiêu Dao, biên hoang không phải thiện địa, cho dù ta đi theo, cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Lạc Tương Linh lo lắng nói, chiến trường biên hoang là một nơi quy tắc hỗn loạn có phạm vi cực lớn, nằm ở giữa hai giới. Hơn nữa nếu lúc đó thực sự có xung đột, nhất định sẽ binh đối binh, tướng đối tướng, chuẩn bất hủ phía dị vực cũng sẽ giằng co với chuẩn đế tiên vực, cho nên đám người Quân Tiêu Dao chỉ có thể dựa vào chính mình. Tương Linh, yên tâm đi, ta không thể luôn chờ ngươi che chở. Quân Tiêu Dao nói, lần này đi đến biên hoang, hắn cũng có chuyện phải làm, để Lạc Tương Linh đi theo lại không thích hợp. Mấy ngày sau, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong chỗ ở của mình. Trong nội vũ trụ của hắn có vô số quang điểm, không ngừng hội tụ trên tín ngưỡng chi trùng. Đó là sức mạnh tín ngưỡng của vô số sinh linh nô tộc. Thứ công cụ thác bạt vũ này cũng tận chức tận trách. Nhưng hiện tại Quân Tiêu Dao cũng không nghe thấy tin nô tộc phản kháng. Chắc là bạo loạn tầng cấp này còn chưa thể khiến cường giả cao tầng dị vực chú ý. Nhưng như vậy càng tốt, vừa vặn cho thác bạt vũ thời gian điên cuồng khuếch trương. Điều duy nhất không đủ chính là, tuy sức mạnh tín ngưỡng do những sinh linh nô tộc do cung cấp rất tinh thuần, nhưng số lượng lại hơi ít. Trái lại sức mạnh tín ngưỡng của băng linh vương tộc theo thời gian chuyển rời cũng trở nên thuần túy. Sức mạnh tín ngưỡng một cường giả cung cấp đủ để sánh ngang với hàng ngàn hàng vạn sinh linh nô tộc. Quân Tiêu Dao tính trở lực ảnh hưởng của mình đạt tới lớn nhất thì lại bảo băng linh vương tộc đi truyền giáo cho các vương tộc khác. Đến lúc đó, sức mạnh tín ngưỡng Quân Tiêu Dao đoạt được sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt như giếng phun. Quân Tiêu Dao không chú ý đến tín ngưỡng chi trùng nữa mà tiếp tục chờ nó nảy mầm. Mặt khác, còn có thiên tiên thụ cũng đã kết quả. Từng thiên tiên quả hình người long lánh mọng nước, như nhân sâm quả, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc. Kế tiếp chính là đột phá chí tôn, trừ lĩnh ngộ của bản thân ra, còn cần càng nhiều mảnh nhỏ pháp tắc phụ trợ. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, chỉ dựa vào mảnh nhỏ pháp tắc do thiên tiên quả cung cấp thì hiển nhiên không đủ. Đúng rồi, biên hoang có rất nhiều khu vực thần bí, nói không chừng có thể tìm được thứ như là mảnh nhỏ pháp tắc, đến lúc đó ngưng tụ pháp tắc nhục thân, trực tiếp đột phá đến chí tôn. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã có mưu tính, hành trình biên hoang nhất định phải có thu hoạch. Chiến sự biên hoang sắp bùng nổ, không khí toàn bộ chiến thần học phủ đều trở nên lửa nóng. Tất cả đệ tử của chiến thần học phủ đều xoa tay hầm hè, muốn thể hiện tài năng của mình. Giữa bầu không khí này, tin tức Quân Tiêu Dao trở thành chiến thần được sách phong của chiến thần học phủ cũng truyền ra ngoài. Mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, phong hào chiến thần vốn được truyền xuống từ chiến thần đầu tiên. Hiện tại Quân Tiêu Dao rút ra thần khấp chiến kích, được sách phong chiến thần cũng là chuyện đương nhiên. Dưới sự dẫn dắt của chiến thần, lần này chiến thần học phủ chúng ta nhất định có thể đánh bại kẻ địch ở biên hoang. Không sai, sao đám sinh linh tiên vực gầy yếu kia chống đỡ được dòng nước lũ của thế giới chúng ta. Sau khi tin tức Quân Tiêu Dao được sách phong thành chiến thần truyền ra, bầu không khí trong chiến thần học phủ hoàn toàn trào dâng. Không ổn, hỗn độn thể được sách phong thành chiến thần, bản thân hắn cũng là một trong những diệt thế lục vương, dị vực lại xuất hiện một thiên kiêu khủng bố như thế. Phải nhanh chóng truyền tin tức này về tiên vực, nhắc nhở bọn họ, bằng không sẽ xảy ra vấn đề lớn, thế hệ trẻ tiên vực sẽ tổn thất rất lớn. Trên một đại châu nào đó của dị vực, có sinh linh nặng nề mà thầm nghĩ. Bọn họ là thám tử tiên vực nằm vùng ở dị vực, giống như phía tiên vực có tổ chức bỉ ngạn dị vực nằm vùng, phía dị vực tất nhiên cũng có thám tử của tiên vực ẩn nấp, tìm hiểu các loại tin tức tình báo. Có thể đoán ra, nếu tin tức một vị hỗn độn thể nghịch thiên truyền về tiên vực thì sẽ nhấc lên phong ba lớn đến cỡ nào. Trong lúc dị vực chuẩn bị xuất phát thì ở Cửu Thiên Tiên Vực, trên một tòa tiên đảo lơ lửng trong hư không. Nói là đảo, thật ra phạm vi của nó lại không khác gì một khối đại lục. Tiên đảo này có tiên khí mờ mịt, được hào quang bao phủ, tươi sáng rực rỡ, có thác nước chảy xuống, có núi con hiểm trở. Rất nhiều thiên cung, quỳnh lâu ngọc vũ đan xen qua lại trên không trung tiên đảo. Các loại kỳ hoa dị thảo trải rộng núi non, tiên cầm dị thú nhảy nhót trong khe núi, cứ như tiên cảnh nhân gian, cảnh tượng tiên gia. Nơi này chính là học viện tối cao của tiên vực, Cửu Thiên Tiên Viện. Cửu Thiên Tiên Viện cũng không nằm trên cửu đại tiên vực, mà sáng lập một đạo tràng trong hư không, họ thành lập tiên đảo, hấp thu anh kiệt Cửu Thiên. Có thể nói, nơi này chính là thánh địa tu luyện mà vô số người trẻ tuổi trên cửu thiên tiên vực hướng tới. Chỉ có thiên kiêu thiên tư tuyệt đỉnh nhất mới có thể tiến vào đây tu hành. Mà giờ phút này, sâu trong cửu thiên tiên viện, trong một tòa cung điện được tiên quang bao phủ giống như thiên cung, có hơn 10 vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng trong điện. Người có tu vi yếu nhất trong đó cũng đã đạt tới vô thượng huyền tôn, đây đều là trưởng lão của cửu thiên tiên viện. Giờ phút này, một vị trưởng lão ngồi trên thủ tọa lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, thám tử ở dị vực truyền đến tin tức, những đế tử thiên nữ trầm miên dị vực cũng dần dần thức tỉnh, sau này sẽ triển khai va chạm ở biên hoang với đệ tử của tiên viện. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất là ở chiến thần học phủ xuất hiện một chiến thần, lai lịch của hắn lớn đến kinh người. Nga, có địa vị gì? Chư vị trưởng lão ở đây đều rất tò mò, lai lịch lớn thế nào cũng chỉ là một hậu bối mà thôi, tuy rằng có đến phong hào chiến thần, nhưng cũng không có khả năng sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với đại cục hai giới. Người trẻ tuổi có được phong hào chiến thần kia là một hỗn độn thể. Vị này trưởng lão nói, cái gì, lời này làm một ít trưởng lão kinh ngạc, dị vực xuất hiện một hỗn độn thể thật sự không phải việc nhỏ. Nếu trưởng thành thì tương lai sẽ mang đến cho tiên vực tổn thất cực lớn. Tuy rằng hỗn độn thể vạn cổ vô song, nhưng tiên vực ta lại không phải không có hỗn độn thể. Một lão giả nói, chương 1264 tin tức diệt thế lục vương truyền đến. Chương 1264 tin tức diệt thế lục vương truyền đến. Lời này làm rất nhiều trưởng lão ở đây đều khẽ gật đầu. Tiên vực thật sự có một hỗn độn thể trầm miên trong hỗn độn chi phi. Hiện giờ dù hắn ta chưa xuất thế, nhưng tùy tùng của hắn là Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ đều ở cửu thiên tiên viện. Vốn còn có một tinh thánh hộ, nhưng sớm đã bị quân Tiêu Dao tiêu diệt ngay ở Nguyên Thủy Đế Thành. Lúc trước cũng là tinh thánh hộ kia xúi dục nhất tộc thủ quan giả, muốn đi bắt lấy Ngọc Thiền Quyên coi như lô đỉnh, hiến cho hỗn độn thể. Nếu chỉ là hỗn độn thể thì ta cũng không nói cái gì, vấn đề là, hắn còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Một trong những diệt thế lục vương. Trưởng lão ngồi trên thủ tọa bày ra vẻ mặt rất nghiêm trọng. Lời này làm cả đại điện đều rơi vào tĩnh mịch, rất nhiều trưởng lão còn nheo mắt. Diệt thế lục vương trong thần thoại tận thế, truyền thuyết này không chỉ truyền lưu ở dị vực mà thôi. Tuy rằng đa số mọi người ở tiên vực đều không biết, nhưng cao tầng như bọn họ thì khác. Lỗ thủng bị đánh xuyên qua ở biên quan cũng có một phần lực của diệt thế vương giả ở trong đó. Nếu diệt thế lục vương có thể trở thành bất hủ chi vương, vậy tuyệt đối là cấp hủy diệt, sẽ là một đại tai nạn đối với tiên vực. Ở kỷ nguyên trước kia, diệt thế lục vương chưa bao giờ xuất hiện đầy đủ hết, có lẽ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vị, hai vị, nhưng đều mang đến đại tai nạn cho tiên vực. Hơn nữa diệt thế lục vương này còn là một loại thiên mệnh, không ngừng luân hồi, không thể cắt đứt. Trong kỷ nguyên này lại có tin tức diệt thế lục vương truyền ra sớm như vậy, hơn nữa còn là một hỗn độn thể. Điều này làm chư vị trưởng lão tiên viện ở đây đều cảm thấy bất an. Khả năng ở kỷ nguyên này, lục vương sẽ cùng lúc hiện thế. Nếu để tất cả bọn họ trưởng thành thì tuyệt đối là tai nạn đối với tiên vực. Cũng vì nguyên nhân này, ta mới triệu tập các ngươi tiến đến, tiếp theo biên hoang sắp bùng nổ, đệ tử viện ta có một mục tiêu quan trọng, chính là đánh chết hỗn độn thể kia. Phó trưởng lão, chuyện này do ngươi đi thông báo đi. Trưởng lão ngồi trên thủ tọa nói, thưa vâng, phó trưởng lão đứng dậy, hơi chắp tay, vẻ mặt thật ngưng trọng. Không phải bọn họ không muốn ra tay đối phó với hỗn độn thể, mà là trong cuộc chiến biên hoang thì binh đối binh, tướng đối tướng, cường giả cao tầng cũng trong trạng thái giằng co. Trong trạng thái này, cường giả khó có thể ra tay với thế hệ trẻ, cho nên đó là cuộc tranh phong thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Đối với đệ tử viện chúng ta thì đây là một khảo nghiệm rất lớn. Phó trưởng lão thầm thở dài trong lòng, rất nhanh, trên tiên đảo có tiếng chuông lớn vang lên. Là tiếng chuông triệu hoán, chẳng lẽ hiện tại phải khởi hành đi đến biên hoang? Nghe thấy tiếng chuông đó, rất nhiều đệ tử trong cửu thiên tiên viện đều kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. So với sự hưng phấn và nóng lòng muốn thử ở chiến thần học phủ, đệ tử của cửu thiên tiên viện có vẻ thấp thỏm bất an hơn. Dù sao ở cùng một cấp bậc thì tu sĩ tiên vực bọn họ cũng ở thế yếu hơn. Trận rèn luyện biên hoang này cực kỳ hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh với bọn họ. Ở tiên đảo có 36 động thiên, 72 phúc địa. Đó là phủ đệ cho một ít kiêu tử đỉnh cấp, nhân vật cấp trùng tử, đệ tử thủ tịch cư trụ. Giờ phút này, bên ngoài một động thiên tiên khí giạt rào, một thiếu nữ mỹ lệ tà váy phiêu phiêu, búi sơ nha kế đáp xuống nơi đây. Nàng ta kính cẩn mà mở miệng, đế nữ đại nhân, tiếng chuông triệu hoán vang lên, hình như là trưởng lão có chuyện quan trọng phải tuyên bố, không biết đại nhân. Không có hứng thú, chờ hành trình biên hoang mở ra thì đến nhắc nhở ta đi. Trong động thiên truyền đến một tiếng nói có vẻ thanh lãnh đạm mạc, không có chút tình cảm. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng thiếu nữ cũng âm thầm thở dài. Thiếu nữ này là thị nữ như anh, Còn người trong động thiên là ai, không cần nói cũng biết. Là đế nữ Linh Diên. Từ trước tuy rằng Linh Diên cũng cực kỳ cao quý hoa lãnh, nhưng lại không giống như bây giờ, cả giọng điệu cũng không chứa chút tình cảm nào. Cảm giác này giống như một phần tình cảm nào đó trong lòng đã hoàn toàn chết mất. Mà thay đổi này bắt đầu từ khi Quân Tiêu Dao ngã xuống. Sau khi Quân Tiêu Dao chết, Linh Diên vốn đã cao lãnh càng trở nên xa cách. Trước kia, ngẫu nhiên Linh Diên còn sẽ nói hai câu vui đùa với Như Anh. Mà hiện tại, Linh Diên vẫn luôn tu luyện, bế quan, gần như ngăn cách với thế nhân. Đế nữ đại nhân, đã qua mấy năm, còn chưa thể đi ra sao? Như Anh thầm thở dài trong lòng, Quân Tiêu Dao đã trở thành quá khứ, hiện tại tiên vực không có bao nhiêu người nhắc đến hắn nữa. Như Anh cảm thấy Linh Diên cũng nên đi ra khỏi bóng ma, nhìn về phía trước. Thật ra theo lý thuyết, Quân Tiêu Dao ngã xuống, người có được lợi ích lớn nhất chính là Linh Diên. Nàng là thiếu hoàng của tiên đình, vốn là lập trường cạnh tranh với thần tử Quân gia. Nhưng hiện tại, Linh Diên vốn nên vui mừng lại là kẻ đau lòng nhất, thật sự khiến người ta cảm thán. Trong động thiên, tiên quang bao phủ, sương mù mênh mang, một nữ tử khuynh thế tuyệt lệ đang ngồi xếp bằng trong đó. Dung nhan nàng tinh xảo tuyệt luân, ngũ quan như tạo vật hoàn mỹ được trời cao tạo hình, đôi mắt sáng nhưng cao lãnh đạm mạc. Da thịt tinh tế như ngưng chi ngọc, thân thể mềm mại chảy xuôi tiên quang, mặt mày tràn đầy cảm giác cao quý hoa lãnh. Đúng là Linh Diên, sau thế giới thần khư, Cửu Thiên Tiên Viện mở ra. Nàng và một đám thiên kiêu cùng gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện, hơn nữa được truyền thừa tạo hóa cấp tiên. Đã 3-4 năm trôi qua, tu vi của Linh Diên cũng thuận lợi đột phá tới chuẩn chí tôn cảnh. Hơn nữa nàng ta mang lạc ấn thiên đế bảo tọa, còn là thiếu hoàng của tiên đình. Hiện giờ có thể nói là Linh Diên nhân vật lĩnh quân chân chính của thế hệ trẻ tiên đình. Còn cổ đế tử, tuy rằng cũng không kém, nhưng thanh danh ác liệt, ở phương diện uy vọng đã kém xa Linh Diên. Nhưng chỉ có Linh Diên biết mình mất đi cái gì. Đã qua lâu như vậy, trong đôi mắt phượng của Linh Diên như một lỗ trống, ký ức của nàng thường xuyên mơ hồ. Chương 1265 Tùy Tùng của Hỗn Độn Thể. Chương 1265 Tùy Tùng của Hỗn Độn Thể. Trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng mình múa cho Quân Tiêu Dao xem, bước chậm trong trời sao với Quân Tiêu Dao. Nàng đã dần dần không phân rõ rốt cuộc mình là Linh Diên hay là Thiên Nữ Diên, hoặc là cả hai người. Dù sao trước kia Thiên Nữ Diên đã chuẩn bị đầy đủ, thiêu đốt thân thể mình để linh hồn trở về với Linh Diên, khiến hai người dung hợp. Hiện tại nàng đã là Linh Diên, cũng là Thiên Nữ Diên. Cũng bởi vậy, cái chết của Quân Tiêu Dao mới mang đến cho Linh Diên đả kích lớn như thế. Linh Diên nâng tay ngọc lên, nắm một ngọc giản trong tay. Bên trong có tin tức do Hoa Hoàng Tiên Thống truyền đến. Dị vực, hỗn độn thể, Linh Diên lẩm bẩm nói, cảm thấy quá chán nản. Không có Quân Tiêu Dao, nàng cảm thấy tất cả đều không thú vị. Khi tiếng chuông triệu hoán bị gõ vang, rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Tiên Viện như cá giết qua sông, hóa thành từng ánh quang hồng, hội tụ về hướng quảng trường trung tâm tiên đảo. Nghe nói là thông báo của phó trưởng lão, không biết muốn phân phó chuyện gì. Hẳn là cuộc rèn luyện biên hoang sắp mở ra. Khi đệ tử tiên viện đến càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng đang nghị luận. Rốt cuộc rèn luyện biên hoang muốn tới rồi, ta đã chờ không kịp. Một tiếng nói thanh thúy ẩn chứa khí phách vang lên. Nơi xa, một long ảnh thật lớn hiện lên, trong đó có một nữ tử đẹp khuynh thành đang đứng. Nữ tử mặc váy dài tuyết trắng, đôi chân dài trắng trẻo mà sáng bóng, mái tóc dài màu tím mượt mà sáng loáng như tơ lụa, trên dung nhan tuyệt đẹp tôn quý là đôi mắt phương màu vàng tím nhìn xuống bát phương. Rõ ràng là Long Giao Nhi đã trưởng thành lột xác, là Long Giao nữ hoàng. Nhìn thấy nữ tử này, rất nhiều thiên kiêu lộ ra ánh mắt kinh diễm. Long Giao Nhi đã từng là một trong những nghịch quân thất hoàng. Tuy vì Quân Tiêu Dao mà thanh danh của nghịch quân thất hoàng không được tốt lắm, nhưng ôm nồi chủ yếu vẫn là cổ đế tử, các hoàng còn lại thì không có bao nhiêu người nhầm vào. Mấy năm nay, Long Giao Nhi cũng sống thực thư thái, thực dễ chịu. Nàng đã thật sự trở thành nữ hoàng thái hư cổ long tộc, đồng thời cũng là thiên chi kiêu nữ do tổ Đường Bá Thể tỉ mỉ bồi dưỡng. Đã không có Quân Tiêu Dao, không trung của Long Giao Nhi như tan đi mây mù. Trước kia trong cuộc cạnh tranh thánh thể bá thể, Quân Tiêu Dao lấy pháp thân nghiền áp Long Giao Nhi, khiến đạo tâm của nàng ta suýt tan vỡ. Sau lại kích hoạt huyết mạch hoàng kim cổ long rồi lột xác, vốn định báo thù thì vẫn bị Quân Tiêu Dao nghiền áp. Có thể nói, đó là những ngày tháng hắc ám, mà hiện tại, Quân Tiêu Dao ngã xuống, hắc ám tan đi. Quân Tiêu Dao, đáng tiếc người đã ngã xuống, nếu còn sống thì ta muốn so với ngươi lần nữa, hoàn toàn hủy diệt tâm ma trong lòng ta. Long Giao Nhi âm thầm nỉ non, nàng ta có được tạo hóa tiên cấp, hiện giờ cũng đã đột phá tới chuẩn chí tôn cảnh. Nhưng tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự tay đánh bại Quân Tiêu Dao. Điều này để lại trong lòng nàng ta một tia tâm ma. Long Giao Nhi cho rằng mình không còn cơ hội xóa đi tâm ma. Lúc này, bên kia, một nam tử tuấn mỹ tóc bạc phiêu giật, mặc áo choàng, khoanh tay dẫm lên hư không mà đến. Đó là Vũ Hóa Vương, hắn cũng đã đột phá chuẩn chí tôn cảnh. Còn Vũ Vân Thường thì không thấy đâu, chưa từng xuất hiện cùng Vũ Hóa Vương nữa. Vẻ mặt Vũ Hóa Vương thật nhạt nhẽo, có cảm giác rất u buồn. Mặc dù đã qua mấy năm, nhưng bên tai hắn vẫn mơ hồ nghe được câu nói kia của Quân Tiêu Dao. Cái gọi là bằng hữu thật là xa xỉ, có rất nhiều lần, Vũ Hóa Vương tự hỏi mình đã làm sai sao? Có lẽ có lẽ không, điều duy nhất có thể xác định chính là, trong thiên hạ không có thuốc hối hận để ăn. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thiên kiêu hội tụ trên quảng trường. Lúc này, một đám nam nữ đi đến từ nơi xa, khí tức cực kỳ kinh người, khiến người ta chú ý. Những người đó là tùy tùng của thần tử Quân gia. Nhìn thấy những nam nữ này, trong mắt rất nhiều thiên kiêu ở đây đều lộ ra kính sợ. Tuy rằng Quân Tiêu Dao đã ngã xuống mấy năm, nhưng công tích của hắn đối với tiên vực là không thể xóa bỏ. Nếu không phải Quân Tiêu Dao lấy thân trấn phong ác niệm thần linh thì có lẽ toàn bộ thế giới thần khư đã tan biến. Thế giới thần khư vừa vỡ tan thì dị vực có thể tiến quân thần tốc, kết quả này thật sự không thể tưởng tượng. Quân Tiêu Dao trở thành anh hùng của tiên vực, mà tất nhiên các tùy tùng của hắn cũng được người người kính ngưỡng. Phóng mắt nhìn lại, bốn người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ đều có mặt, khí tức của ai cũng không yếu. Còn có Long Cát Công Chúa, tuy không chính thức trở thành tùy tùng của Quân Tiêu Dao, nhưng cũng ở cùng trận doanh. Nàng còn là truyền nhân của Cửu Chỉ Thánh Long Đế, tất nhiên cũng có thể gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện. Ngoài ra, còn có mấy nữ tử như Ngọc Thiền Quyên, Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố. Các nàng đều gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện. Mấy năm nay, những người bên cạnh Quân Tiêu Dao đều đang nỗ lực tu luyện. Bọn họ cố chấp cho rằng Quân Tiêu Dao vẫn chưa ngã xuống, nhất định sẽ có ngày trở về. Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên. Ngọc Thiền Quyên, ngươi vẫn không muốn quy thuận dưới trướng Hỗn Độn Thể Đại Nhân sao? Vài bóng dáng đi đến, nhìn thấy những người đó, ánh mắt đám người Ngọc Thiền Quyên trở nên lạnh như băng. Tùy tùng của Hỗn Độn Thể, có ba người xuất hiện, một nữ tử trong đó cực kỳ quen mắt. Một bộ thanh y, được tiên quang đạo vận bao phủ, mang theo khí tức siêu trần thoát tục. Khuôn mặt mông lung tuyệt đẹp, đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trong trẻo như nước. Khí chất như thiên sơn tuyết liên, di thế độc lập, không dính bụi trần. Rõ ràng là Cơ Thanh Y, nàng không chỉ là thần nữ của Hoang Cổ Cơ gia, hiện giờ còn là truyền nhân duy nhất của Nhân Tiên Giáo. Bởi vì truyền nhân Nhân Tiên Giáo trước kia, Quý Đạo Nhất mang nhân tiên thể bị sinh linh dị vực ám toán nên đã ngã xuống trong thế giới thần khư. Đương nhiên, chân tướng thật sự thì chỉ có Cơ Thanh Y biết. Nhưng hiển nhiên nàng sẽ không nói với bất cứ kẻ nào. Chương 1266 Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ. Chương 1266 Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ. Lúc sau, Cơ Thanh Y gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện tu luyện, cũng thay thế Quý Đạo Nhất, có được tạo hóa tiên cấp. Tu vi hiện giờ của nàng cũng là chuẩn chí tôn, hơn nữa có tin tức trước đó truyền ra, hình như Cơ Thanh Y có chút liên hệ với Hỗn Độn Thể. Tuy rằng Hỗn Độn Thể kia còn chưa hoàn toàn phá quan, nhưng tùy tùng của gã đã bắt đầu hành tẩu trong thiên hạ. Hiện giờ kẻ đang mở miệng không phải là Cơ Thanh Y, mà là một người mặc áo choàng màu bạc, mặt đeo mặt nạ trắng tinh, trên mặt nạ có khắc đồ án Thái Dương. Ở bên cạnh còn có một người mặc áo choàng, chẳng qua nhìn dáng người thướt tha này thì hẳn là một nữ tử. Trên mặt ả cũng đeo mặt nạ, chẳng qua trên đó có khắc một đồ án ánh trăng. Hai người này chính là tùy tùng của Hỗn Độn Thể, Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ. Thật ra trước đó còn có một Tinh Thánh Hộ, nhưng sớm đã bị Quân Tiêu Dao tùy ý tiêu diệt ở Nguyên Thủy Đế Thành. Nếu Hỗn Độn Thể đại nhân kia biết các ngươi dùng thủ đoạn ti tiện như thế áp chế ta, không biết có tính là làm mất thanh danh của hắn không? Ngọc Thiền Quyên lạnh lùng nói. Đến bây giờ nàng ta vẫn quên không được, ở Nguyên Thủy Đế Thành, nàng bị thiên kiêu gia tộc thủ quan giả mang đi. Người khởi xướng chính là một trong những tam đại thánh hộ dưới trướng Hỗn Độn Thể, Tinh Thánh Hộ. A, đại nhân sẽ không câu nệ chuyện đó, ngươi là Thái Âm Thánh Thể, hữu dụng với đại nhân. Nhật Thánh Hộ ha hả cười lạnh và nói. Nguyệt Thánh Hộ cũng mở miệng nói, đại nhân chính là Hỗn Độn Thể vạn cổ vô song, duy nhất cổ kim, thực lực kinh thiên, nếu ngươi đi theo thì nhất định tiền đồ vô lượng. Bọn họ muốn Ngọc Thiền Quyên quy thuận Hỗn Độn Thể, trước kia cũng từng muốn cưỡng chế động thủ, nhưng thứ nhất là trong Cửu Thiên Tiên Viện nghiêm cấm đệ tử môn hạ nội đấu. Thứ hai, bên cạnh Ngọc Thiền Quyên còn có Long Cát Công Chúa những tùy tùng của Quân Tiêu Dao, muốn cưỡng chế là không hiện thực. Nhưng nghe hai người nói vậy, trên ngọc nhan tuyết trắng của Ngọc Thiền Quyên lại hiện ra chút trào phúng lạnh lẽo. Duy nhất cổ kim, tiền đồ vô lượng, a, nếu công tử còn. Nghe Ngọc Thiền Quyên nói thế, tất cả thiên kiêu cả quảng trường đều trầm mặc. Quân Tiêu Dao là một cái tên không thể tránh khỏi. Ở đại thế này, có thể nói Quân Tiêu Dao là một ngôi sao lộng lẫy nhất, cắt qua bóng đêm mênh mông. Là dị số vạn cổ, yêu nghiệt tuyệt đại duy nhất trên tiên vực mà từ khi ra đời đã đẩy ngang thế hệ, chưa bao giờ thua. Mặc dù ngã xuống ở thế giới thần khư, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, đó chẳng qua là do ác niệm thần linh phá hư thân thể Quân Tiêu Dao, làm hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không, chỉ một pháp thân của Quân Biệt Ly, cho dù cộng thêm nghịch quân thất hoàng bọn cổ đế tử thì cũng không thể đánh bại Quân Tiêu Dao. Đã trôi qua mấy năm, Ngọc Thiền Quyên lại nhắc tới người này, khiến rất nhiều người ở đây thổn thức. Nhưng tiếng nói chói tai của Nhật Thánh Hộ lại vang lên, Quân Tiêu Dao, một cái tên đã sắp bị quên đi. Đứng có nhắc lại kẻ đã bị đào thải và mai táng, đại nhân sẽ đi lên vương tỏa tối cao, trở thành tân vương. Nguyệt Thánh Hộ nói, trong giọng nói mang theo sùng bái nồng đậm. Cho dù là các thiên kiêu cấp chủng tử, hỗn độn thể cũng là chí cường tuyệt đối, không có bao nhiêu đối thủ. Hỗn độn thể sẽ tiếp nhận sự huy hoàng của thần tử Quân gia. Ngươi đánh giám, bên này, Nghệ Vũ quát lạnh, trong đôi mắt vàng phá vọng có xí diễm đang lưu động. Thân là tùy tùng đầu tiên của Quân Tiêu Dao, cũng là người sớm đi theo Quân Tiêu Dao nhất, trong lòng hắn, Quân Tiêu Dao là tồn tại không thể bị bôi nhọ. A, à, chẳng lẽ nói sai rồi sao, người chết như đèn tắt, kẻ đã qua đời còn có gì để nói chứ? Nhật Thánh Hộ đạm mạc nói, mùi thuốc súng giữa hai bên dần dần dày đặc, mà tuy rằng nghe đồn Cơ Thanh Y có liên hệ với hỗn độn thể, nhưng giờ phút này, nàng lại đứng một mình một bên, sống chết mặc bây, cũng không tham gia tranh đấu, không tính đứng về phía Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên, thời đại thuộc về Quân Tiêu Dao đã qua đi, nhắc lại có ý nghĩa gì? Đoàn người đi tới, nam tử cầm đầu mặc bát quái bào, dáng người đĩnh bạt, phong thần tuấn lãng. Phía sau có phù văn bát quái lượn lờ, vô cùng siêu nhiên, mang theo khí tượng vương giả. Rõ ràng là cổ đế tử của Phục Hy Tiên Thống, bên cạnh có đám người Thương Ly Thương Hiệt Tiên Thống, Diêu Thanh Thần Nông Tiên Thống đi theo. Là người của Nhất Mạch Tiên Đình tới, hiện giờ cách cục ở tiên vực, có thể nói Nhất Mạch Quân Thị và Tiên Đình là đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy cổ đế tử đi đến, trong mắt rất nhiều thiên kiêu ở đây đều âm thầm lộ ra khinh thường. Có thể nói thanh danh hiện giờ của cổ đế tử ở tiên vực đã hôi thối không ngửi được. Khi Quân Tiêu Dao vì đại nghĩa hy sinh bản thân, trấn phong ác niệm thần linh thì cổ đế tử lại muốn ám toán đánh lén, tranh đoạt vương miện thiên đạo. Cuối cùng không giành được vương miện thiên đạo, ngược lại dính đầy nhất nhua, biến thành tên gánh hết tội. Đương nhiên, thân phận của hắn ta ở đó, ở đây cũng không có ai dám nghị luận cái gì. Một đám đạo trích thôi mà cũng dám vọng ngôn, Long Cát công chúa lãnh khốc nói. Sau khi có được truyền thừa của cửu chỉ thánh Long Đế, thực lực của Long Cát công chúa tăng vọt, hơn xa trước kia. Dù chưa đột phá chuẩn chí tôn, nhưng cũng đạt tới thánh chủ đại viên mãn. Chỉ có được truyền thừa của một vị đại đế mà lại bành trướng như thế sao? Nói thật, không có Quân Tiêu Dao chống lưng thì các ngươi tính là thứ gì? Trong mắt cổ đế tử tràn ra chút lạnh lẽo. Nếu không phải Cửu Thiên Tiên Viện cấm nội đấu, hắn ta thật sự không ngại thuận tay tiêu diệt đám tùy tùng này của Quân Tiêu Dao. Nhưng lời hắn nói cũng chính xác. Tuy thiên phú thực lực của đám người Nghệ Vũ không yếu, nhưng có địa vị giống như hiện nay thật sự là dựa vào thân phận tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Chương 1267 tin tức về hỗn độn thể dị vực. Chương 1267 tin tức về hỗn độn thể dị vực. Đủ rồi, hiện giờ cuộc rèn luyện biên hoang sắp tới, đối đầu với kẻ địch mạnh, các ngươi còn có thể ấu trĩ như thế, thích đấu võ miệng thế sao? Một giọng nói già nua vang lên, một lão giả áo bào trắng đạp không mà đến, ra mắt phó trưởng lão, rất nhiều thiên kiêu chắp tay. Phó trưởng lão là một vị hình phạt trưởng lão của Cửu Thiên Tiên Viện, có được thực quyền. Phó trưởng lão, triệu hoán chúng ta tiến đến là vì việc rèn luyện biên hoang sao? Có thiên kiêu dò hỏi, sắc mặt phó trưởng lão thực nghiêm trang, nhăn mày lại và nói, đó chỉ là chuyện tiếp theo, lần này tới là thông báo cho các ngươi một tin không tốt, có lẽ lần rèn luyện này của các ngươi sẽ trải qua khảo nghiệm rất lớn. Lời phó trưởng lão nói làm thiên kiêu ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Có thể làm phó trưởng lão cảnh báo như vậy thì hiển nhiên sẽ không phải chuyện tốt gì. Xin hỏi phó trưởng lão, rốt cục là tin gì? Một thiên kiêu cảm thấy thấp thỏm, căng ra đầu chắp tay hỏi. Chiến thần học phủ ở dị vực xuất hiện một chiến thần. Phó trưởng lão nói, cái gì? Lời này nhấc lên sóng lớn trên quảng trường. Có thể nói chiến thần học phủ ở dị vực là mặt đối lập của Cửu Thiên Tiên Viện ở tiên vực. Mà người của tiên vực đều biết chiến thần của chiến thần học phủ tuyệt đối là yêu nghiệt cao cấp nhất. Vì thế mới có tư cách được phong làm chiến thần. Ngày xưa ở biên hoang, cũng từng có chiến thần trẻ tuổi của chiến thần học phủ liên tục trảm 10 thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực, có thể nói là chấn động đương thời. Sao lại vậy, chẳng lẽ lịch sử huyết tinh bi thảm ngày xưa sắp sửa tái hiện? Sắc mặt một số thiên kiêu tái nhợt như tờ giấy, Mà càng làm bọn họ chấn động là câu nói tiếp theo của Phó trưởng lão, phong hào chiến thần của chiến thần học phủ kia còn là một hỗn độn thể. Lời này vừa vang lên, thiên địa tĩnh mịch, tất cả âm thanh đều bị rút ra, lặng ngắt như tờ, im như ve sầu mùa đông. Hỗn độn thể được xếp hạng trong 10 thể chất mạnh nhất trong số 3.000 thể chất, thậm chí mơ hồ đứng ở hàng thứ 5. Trên thực tế, trong 3.000 thể chất, trừ bỏ vận mệnh hư vô giả đứng đầu, luôn chiếm giữ bảo tọa ra thì thứ hạng của những thể chất còn lại luôn thường xuyên biến hóa. Tỷ như trong đời nào đó, một hỗn độn thể cái thế vô địch đàn áp đương thời, rất có thể bước lên bảo tọa thứ hai. Hoặc là trong thế hệ nào đó, một vị thiên thiên thánh thể đạo thai nghịch thiên hiện thân, đánh bại hỗn độn thể, đoạt được bảo tọa thứ hai. Cho nên, trừ vận mệnh hư vô giả đứng đầu ra thì trước nay thứ hạng của những thể chất còn lại luôn không phải ổn định. Nhưng không ổn định đến mấy cũng có một khu vực nhất định. Tỷ như hoang cổ thánh thể, mặc dù đời sau xuống dốc, trời giáng 10 gông xiềng, nhưng nó chưa bao giờ bị chèn ép rơi khỏi bảo tọa thứ 10 bao giờ. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng, nếu Quân Tiêu Dao không ngã xuống thì có lẽ hắn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, kéo thứ hạng của hoang cổ thánh thể từ thứ 10 lên đến thứ 5. Thậm chí còn có thể trực tiếp tranh đoạt bảo tọa thứ 2. Đáng tiếc, Quân Tiêu Dao đã ngã xuống, bằng không mọi người thật sự muốn nhìn thấy Quân Tiêu Dao mang hoang cổ thánh thể và hỗn độn thể kia luận bàn một trận chiến. Mà giờ phút này, nghe lời nói của Phó trưởng lão, dị vực xuất hiện một hỗn độn thể. Cả trường đều vô cùng tĩnh mịch, có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi. Không có khả năng, Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ cùng la lên thất thanh. Hỗn độn thể là cổ kim vô song, trong một kỷ nguyên có thể xuất hiện một vị đã là đại thế, sao lại có đến hai? Nhật Thánh Hộ hô, không thể tin nổi. Không sai, đại nhân nhà ta mới là hỗn độn thể duy nhất vạn cổ, có thể tên ở dị vực kia là hàng giả. Nguyệt Thánh Hộ cũng khó mà tin được, không trách bọn họ như thế. Bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, đại nhân nhà bọn họ chính là hỗn độn thể duy nhất, là tồn tại trí cao vô thượng. Hiện tại, dị vực bỗng nhảy ra một người có thể chất giống như đại nhân nhà bọn họ, tất nhiên họ không thể chấp nhận nổi. Các ngươi cho rằng lão phu đang nói giỡn, hay là nghi ngờ nguồn tình báo của tiên viện? Phó trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Không dám, hai người đều cúi đầu chắp tay. Không có đệ tử nào dám mạo phạm quyền uy của phó trưởng lão ở tiên viện. Xem ra chuyện này là sự thật. Tình báo của tiên viện sẽ không sai. Không ngờ hỗn độn thể của tiên vực ta còn chưa vào đời thì hỗn độn thể dị vực đã hiện thân trước rồi. Rất nhiều thiên kiêu đang nghị luận, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Một hỗn độn thể có được phong hào chiến thần sẽ tham gia cuộc rèn luyện biên hoang lần này. Đây tuyệt đối là tin tức xấu đối với thiên kiêu tiên vực. Mặc dù dị vực thật sự xuất hiện hỗn độn thể, cũng không phải đối thủ của đại nhân nhà ta. Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ kiên định mà nói, trong lòng bọn họ, cho dù đều là hỗn độn thể, cũng là đại nhân của họ mạnh nhất. Mà lúc này, phó trưởng lão còn nói thêm, tuy rằng hỗn độn thể cấp bậc chiến thần cường đại, nhưng thế giới chúng ta cũng không phải không có người ứng phó được, mà chủ yếu chính là hỗn độn thể kia còn là một trong những diệt thế lục vương. Những lời này vừa dứt, sự chấn động mang đến cho tất cả thiên kiêu càng vượt qua tin tức về hỗn độn thể trước đó. Tuy truyền thuyết diệt thế lục vương thuộc về dị vực, nhưng tất nhiên phía tiên vực cũng biết rõ. Đặc biệt là Cửu Thiên Tiên Viện, thân là học phủ bồi dưỡng tinh anh tiên vực, tất nhiên cũng phải nói rất nhiều tình báo của dị vực cho các đệ tử. Mà thần thoại tận thế của dị vực, truyền thuyết diệt thế lục vương chính là một trong những tin quan trọng nhất trong đó. Hỗn độn thể kia còn là một trong những diệt thế lục vương. Tất cả thiên kiêu đều cứng họng, vẻ mặt cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm. Những thân phận này chồng lên nhau, không khỏi quá khủng bố. Dị vực thực sự có nhân vật yêu nghiệt như thế sao? Chương 1268 nhân vật cấp chủng tử tiên vực liên tục hiện thân. Chương 1268 nhân vật cấp chủng tử tiên vực liên tục hiện thân. Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ cứng họng, tuy rằng trên mặt còn đeo mặt nạ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt bọn họ cứng đờ và mất tự nhiên. Hiện tại, cho dù là bọn họ, cũng không dám bảo đảm đại nhân nhà mình có thể đánh bại hỗn độn thể dị vực. Hỗn độn thể dị vực có địa vị lớn như vậy, cổ đế tử nhíu mày, hỗn độn thể à, rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Long Giao Nhi cũng đang nghiền ngẫm, nhìn thấy các thiên kiêu ở đây đều lộ ra vẻ mặt nặng nề, phó trưởng lão là khẽ lắc đầu, thở dài, cho nên, lần này các ngươi có một mục tiêu chủ yếu, chính là vây sát hỗn độn thể. Dù dùng phương pháp gì, đánh một đối một hay bao vây tiêu trừ, chỉ cần có thể diệt sát hỗn độn thể thì sẽ đạt được khen thưởng và vinh dự to lớn. Lời phó trưởng lão nói khiến đôi mắt rất nhiều thiên kiêu sáng ngời. Nhưng càng nhiều thiên kiêu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu hỗn độn thể dễ giết như vậy thì cũng không gọi là hỗn độn thể. Có lẽ chỉ thiên kiêu có được tạo hóa tiên cấp, hoặc là nhân vật cấp chủng tử, mới có cơ hội này. Một ít thiên kiêu thở dài và nói, tiên vực đã có một số thiên kiêu cấp chủng tử thức tỉnh, chẳng qua tạm thời còn chưa tới Cửu Thiên Tiên Viện mà thôi. Nhưng những thiên kiêu cấp chủng tử đó cũng sẽ tham dự cuộc rèn luyện biên hoang này. Đến lúc đó, biên hoang sẽ là sân khấu của bọn họ.